Seika đã ngồi cạnh tôi và bây giờ là đi dây. Chương 28. Xe buýt dừng lại tại trạm ngã tư gần nhà tôi. DJ vẫn đang ngủ, tôi rón rén đứng dậy để đi ra xuống cửa, thì anh ta đã thình lình lên tiếng. Nếu cửa vẫn khóa thì sao? Không biết. Anh ta cũng đứng lên và thế là chúng tôi cùng xuống. Sao anh xuống đây? Chiếc xe đó đâu có chạy tuyến nhà tôi. Trời ạ, vậy tại sao lên xe đó? Không biết. Ê, cô trả lời không biết này là độc quyền của Hải Giang kia mà. Tôi lại đi bộ, trời ơi, mệt dã rời. Dì ơi, làm ơn về đi. DJ đã không theo tôi vào hẻm, anh ngoắc một chiếc taxi và đi khỏi. Cửa không khóa, thành ghost. Tôi đi vào và đi thẳng vào phòng, thả người xuống giường, không ăn cả cơm chiều và ngủ li bì. Hôm nay thật là một ngày dài, một ngày tồi tệ hơn bất cứ ngày nào. Tôi dường như không thể ngồi dậy nổi, nhưng vẫn phải lết xuống giường để chuẩn bị đến trường. Hôm nay là ngày ôn thi. Tôi uể oải mở cửa tủ để lấy áo thay thì bắt gặp bức tranh căn nhà nhỏ của hắn. Hãy nhìn nó mỗi khi thức dậy. Có phải tôi đã làm hắn buồn? Vì sao chứ? Không biết tối qua hắn có nhắn cho tôi một tin nhắn mới. Ồ, của hắn. Chắc vậy. Không biết sao tôi lại mừng húm. Bà và anh Huấn đã đi đâu? Tin của Mai, không phải của CK. Sao thế? Hôm qua vui không? Dì đã đi đâu? Đi chơi. Sao giận dữ vậy trời? Còn đi học đây? Không ăn sáng hả? Giang! Tôi xắt xe ra và chạy luôn, mặc kệ dì gọi to phía sau. Ghét dì quá, tại dì mà con phải lang thang quán bar với gã DJ đáng sợ đó. Hít! Sao không trả lời tin của tôi? Hai người đã đi đâu? Đi mua kèn, đi ăn, chấm hết. Hử? Mua kèn? Ăn? Mà đừng nhắc tới chuyện đó nữa, tôi mệt lắm. Mệt sao? Mà... Nhỏ Mai không chịu thôi tiếp tục chất vấn tôi. Nó muốn giết chết tôi luôn hay sao ấy? Trời ơi! Ấy, hurra! Biết gì không? Tôi sắp thành công rồi. Nhỏ Diệu bổ tới là ó vui sướng như thể nó vừa trúng số. Tôi và Mai hạ giọng chán ngán. Cái gì? Hôm qua, tôi và Kiệt đã đi ăn kem với nhau, rồi còn đi trượt party nữa. Vui lắm! Hắn thực sự là một great boyfriend. Thật quá đáng! Trong lúc tôi gặp một vài ông sàm sỡ kinh tởm và chứng kiến một trận đánh nhau hãi hùng, rồi lội bộ mệt mỏi gần 2 cây số với đôi chân như muốn giã ra và còn lo cả đã làm hắn buồn. Thì hắn, cái tên boy great đáng ghét ấy, đi chơi vui vẻ như thế. Diệu tiếp tục kể về happy day của nó một cách háo hức. Mai nghe có phần chăm chú, có phần thờ ơ. Nó cứ thỉnh thoảng liếc tôi đang dán mắt vào quyển sách dù chẳng đọc được chữ nào. Tôi xin nghỉ buổi chiều vì tôi sợ gặp anh, Hoàng Tử. Không biết phải dùng bộ mặt nào để chào anh. Sau khi nhắn tin cho anh Tiến, tôi đi thẳng về nhà nấu mì gói. Mà chắc tôi phải nghỉ làm mất. Ê, sao hôm qua chị không đi chung? Tôi giật mình khi thấy thằng Sum đi ngang qua cửa sổ nhà bếp, thò đầu vào hỏi. Đi chung gì? Hôm qua, dì của chị với ba em và em đi coi cá heo, vui hết biết. Hả? Dì Út đi với ba nó? Chú Bảy? Không phải vậy, dì luôn bảo chú ấy cục mịch và cù lần. Hey, hôm qua là ngày vui của mọi người thì phải, trong khi là ngày tồi tệ của tôi. Lúc tôi ngẩng đầu lên định hỏi thằng Sung thêm, thì nó đã biến mất. Chú Bảy quá vợ từ 3 năm nay, ở cạnh nhà tôi. Thỉnh thoảng tôi hay thấy chú ấy xuất hiện trong nhà mình, sau khi thì sửa cái ống nước, khi thì đóng lại cái ghế gãy. Chú ấy ít nói, nhưng rất chân chất. Đôi lúc tôi thấy chú kỳ dị. Có khi nào... Chương 29. Tại Kana Studio, tôi đã xin nghỉ luôn 3 ngày nữa vì ôn thi. Anh Tiến bảo nếu hôm nay tôi không vào làm cho xong cái banner quảng cáo thì tôi coi như bị sa thải. Ây, nhiều ngày rồi, chắc có lẽ Hoàng Tử cũng đã quên. Tôi sẽ cố tỏ ra tự nhiên như không có gì xảy ra. Em bị bệnh mấy ngày qua à? Dạ, sao nhiều người bệnh thế nhỉ? Ai nữa hả? Giám đốc Lam, anh ta nghỉ 2 bữa nay. Anh Lam, anh bệnh ư? Ôi không! Anh có sao không nhỉ? Tự nhiên lại đổ bệnh. Sao Mai không nói gì với tôi? Hay nó cũng không biết? Chị Kim trở về chỗ của mình trước khi tôi kịp lên tiếng hỏi chị thêm. Cái mẫu banner trước mặt tôi không còn giữ được sự tập trung của tôi nữa. Chuyện gì đã xảy ra với Hoàng Tử? Dù không muốn, tôi vẫn ghé sang phòng thu trước khi về. Có lẽ DJ biết, Anh Lam bị làm sao? Hơn nữa tôi cũng nên hỏi thăm cổ tay của anh ta. Ít ra thì nó đã vì tôi mà bị thương. Tôi vừa định gõ cửa thì cánh cửa đột ngột mở ra. Lam nắm tay tôi trượt đà đi thẳng vào không khí. DJ xuất hiện với cái đầu rối mù. Tôi chợt nhớ tới CK. Hắn vẫn không có chút tăm hơi nào từ chủ nhật. Gã DJ cào lại mái tóc. Đi đâu đây? Cổ tay anh đỡ rồi chứ? Tôi không sao. Tìm thằng Lam phải không? Nó ổn, không bệnh hoạn gì. Chỉ viện cớ để nghỉ thôi. Thế ư? Còn gì hỏi nữa không? Cảm ơn anh vì hôm đó. DJ đi qua mặt tôi và bước về cuối hành lang. Đột nhiên nửa đường anh ta quay lại, chỉ vào mặt tôi. Lần sau, tìm tôi khi muốn gặp tôi, không được vì người khác mà tìm tôi. Gì cơ? Tôi chỉ muốn hỏi thăm. Làm sao lại khó khăn thế chứ? Anh ấy là bạn thân của anh cơ mà. Không hiểu sao, hoàng tử lại có thể chơi với một con người như gã, một trời một vực, hai thái cực, một trắng một đen. Tại phòng photo của trường, tôi đang chờ photo tài liệu ôn thi cho ba đứa. Tụi nó chỉ giỏi ăn hiếp tôi, dù rằng đây là việc thay phiên, nhưng phải ghé trở lại trường sau giờ làm thì thật là phiền, hích. Tuần sau bọn tôi phải thi học kỳ rồi mà đầu óc tôi cứ vơ vẩn đâu đâu. Ê, tệ thật. Giang! Trời ơi, ông bạn to béo. Tôi hối chị photo làm cho lẹ và nhanh chóng chuồn khỏi nơi này. Thiệt đến là khổ với cậu ta. Tôi vẫn trách ba tôi, sao không sinh tôi ra cao như ông mà để tôi có cái chân ngắn thế này. Tôi luôn chạy chậm hơn kẻ khác. Cường nhảy ra trước mặt tôi và chặn tôi lại, mỉm cười tươi tắn với cái môi dày của mình. Giang đi ăn với Cường nhá. Không, Giang phải về ôn bài. Đừng từ chối mà, hôm nay là sinh nhật Cường. Ồ, thế à, happy birthday. Cảm ơn, đi nha, mình đi ăn món Tây, lãng mạn lắm. Lãng mạn gì nổi với cái anh chàng này. Anh ta mà đi với tôi, y như khổng lồ vác theo đứa tí hon, chỉ khéo làm trò cười. Sorry, nhưng không được. Sao không được, chỉ đi một chút thôi rồi về, đi nào. Ông bạn mập bự kéo tôi đi bằng sức mạnh gorilla của hắn. Ôi trời ơi, tôi cố níu cái cây cột ở gần phòng photo. Cái cảnh này y như trong phim hài. Này, không được mà. Giang, Giang có bạn trai rồi. Hắn ghen ghê lắm, hắn không cho Giang đi đâu. Cái gì? Giang làm gì có? Xạo. Anh ta lại tiếp tục kéo áo tôi và tôi thì cứ ôm cột. Vì những người trong trường biết chúng tôi đều là sinh viên và còn quen biết nhau nên họ cũng chẳng can thiệp gì, thậm chí còn che miệng cười. Tôi đang trong lúc chẳng biết phải làm sao thì bỗng thấy cái dáng 1m7 với cái đầu tổ quạ đang vừa trong phòng hành chính bước qua, tay cầm cái giấy tờ gì đó. CK, my boy great, rescue me. Tôi vừa vẫy tay liên tục, vừa nhảy tưng tưng để gọi hắn, ngay khi không còn giữ được cây cột nữa. Nhưng sau cái nhìn thoáng qua, hắn quay mặt đi. Why? You are my boy great. Ây! Anh bạn mập gần như đang nhấc tôi lên. Hắn, bạn trai Giang, ở đằng kia kìa, làm ơn. Hử? Đâu? Tôi vội chỉ tay về phía hắn, khi Cường hơi nới lỏng vai tôi và nhanh chóng chạy tới chỗ CK đang đứng, quàng vào tay hắn. Hắn ngó tôi bằng đôi mắt thò lõ như cú mèo. Ông bạn Cường đi chậm tới. Đây là Kiệt lớp B2 mà, đâu phải bạn trai Giang. Mới bắt đầu thôi. Tôi quay sang nhìn hắn tha thiết và khẽ nháy mắt, hy vọng hắn thông cảm giúp tôi thoát khỏi vụ này. Ngó lơ sự van nài thầm kín của tôi, hắn điềm nhiên trả lời khi lão Cường béo tỏ ra nghi ngờ tôi. Phải không đây, Kiệt? Vớ vẩn, tôi không quen nhỏ này. Hử? Chương 30. Tôi cảm thấy như vị bị ai đó tát một cái vào mặt sau câu nói thẳng thừng của hắn. Cường tỏ ra đắc ý và mỉm cười nham hiểm. Tôi không thể làm được gì hơn là buông tay hắn ra và để ông bạn mập kéo đi. Hắn không còn là boy great của tôi nữa. Này, xin lỗi, cô ấy đúng là bạn gái tôi. Chúng tôi đang giận nhau nên... Hắn cất tiếng nói to khi tôi và Cường vừa đi được dăm bước. Tôi không thấy mừng vui gì nữa, đã quá muộn. Nhưng gã Cường thì quay nhanh và trố mắt nhìn hắn, xong nhìn sang tôi. Ừ, vậy thật à? Ừ, cho nên Giang không thể đi với ông bạn. Hắn đi tới gỡ tay của Cường đang nắm vai tôi ra và kéo tôi về phía mình. Tôi không cần Yu nữa, Yu đã tạt nước lạnh vào mặt tôi như thế, giờ còn cứu vớt làm gì, thương hại tôi chắc. Tôi lách ra khỏi vòng tay của hắn và đi tới trước. cùng lúc nói nhỏ với Cường. Giang sẽ đi với Cường. Thôi nào, đừng giận mà, em yêu, anh ghen đấy. Đủ rồi, tôi không phiền hai người. Giang, Giang ác lắm. Ông bạn to con của tôi bỗng ỉu xìu giận dỗi như một con mèo ướt. Nhìn cái vẻ lủi thủi đi của Cường, tôi bỗng thấy tội nghiệp. Dù sao, hôm nay cũng là sinh nhật của cậu ấy. Tôi làm bạn trai của Yu khi nào? Thế tôi làm bạn gái của Yu khi nào? Ok, that's fine. Không ai nợ ai, bye. Hắn nhún vai rồi quay lưng đi, trong khi tôi cứ đứng ở đó. Tôi không biết, nhưng tôi thấy buồn vì thái độ của hắn. Tại sao chứ? Cái vẻ thờ ơ ấy, ghét quá. Tôi tự dưng ngồi chồm hổm giữa sân trường thử người ra. Sao không về? Trời tối rồi, chị hai. Tôi ngước lên nhìn hắn, dưới góc độ này, trong bầu trời sập tối, trông hắn cứ mờ mờ ảo ảo. Thấy tôi vẫn chống cằm ngồi như một con mèo. Hắn cũng ngồi bẹp xuống cạnh tôi, hai cánh tay quàng qua gối. You làm gì vậy? Sao mà tôi ghét You quá? Hử, ghét tôi ghét hắn mới phải chứ. Tôi đã thề là sẽ coi như không quen biết You, vậy mà hôm nay... Thề cái gì? Thề sẽ không được chơi game một tuần. Ặc, thế mà cũng thề. Chứ sao, vui lắm sao mà cười. Tôi cứ cười khẳng khọc vì cái lời thề tếu lâm của hắn. Còn hắn sau khi nói câu đó thì cũng cười theo tôi vì có lẽ không nhịn được. Có hai con đuổi ươi giữa sân trường. Tại sao gọi tên ấy là hoàng tử? Câu hỏi có vẻ rất e dè của hắn tự nhiên bung ra ngay khi tôi vẫn còn cười. Thì ra hắn vẫn chưa quên chuyện đó. Tôi có lần nằm mơ thấy anh ấy là hoàng tử nên... Thật vậy? Ừ, You còn thích anh ta? Tôi... Không, chỉ coi anh ấy là anh trai. Tôi nói dối, tôi đã nói dối. Tại sao? Tôi không biết, tôi thực sự không biết, nhưng làm sao mà thú nhận được sự thật chứ? Sorry, có lẽ nó không phải là một lời nói dối nghiêm túc. Right? Vậy từ nay, không được mơ thấy anh ta nữa. Hử, vô duyên, giấc mơ là của tôi. Không được, chỉ được mơ thấy tôi, không được mơ thấy thằng nào khác. Tại sao? Vì You là bạn gái tôi, còn tôi là bạn trai You, he he. Sí? Vậy tại sao You đi chơi với rượu, ăn kem, trượt patin, vui quá hen? Hơ, rượu nói với You à? Chứ ai, tôi còn không biết hai người quen thân thế cơ đấy. Chuyện ấy chỉ là tôi đang giận. You ghen à? Thôi về, tối rồi, có vẻ trời sắp mưa. Tôi đánh trống lảng và làm mặt tinh tướng đứng dậy. Ai, cái chân tê quá. You đang ghen vì tôi đi chơi với nhỏ khác, thừa nhận đi, hô hô, nhảm nhí. Tôi chạy nhanh ra cổng, còn hắn thì đuổi theo và không ngừng bảo rằng tôi đang ghen. Tôi mà ghen à? Hắn chở tôi trên chiếc xe đạp của tôi. Thật ra tôi cũng có phản đối chút xíu, nhưng vì hắn cứ giữ ghi đông xe, và lại tôi cũng đang oải. Cái chân tê dần dần, tôi giở mấy tấm giấy hắn đưa tôi giúp, trong khi hắn đang đạp hì hục. Tôi đâu có nặng nhỉ? Vé máy bay và hộ chiếu? Hả? Tôi sắp đi. Khi nào? Cuối tuần sau. Tôi im lặng và hắn cũng vậy. Hình như tôi không muốn hắn đi. Ây, chắc không phải. Có lẽ vì nếu hắn đi, tôi sẽ không có boy grade. Nếu tôi đi rồi, ai trông chừng You nhỉ? Trông chừng gì chứ? You sẽ bị thằng hoàng tử đó dụ. Không được, tôi phải làm đám cưới trước khi lên đường. À, thôi đi. Tôi đập vào lưng hắn khiến hắn la oai oái, nhưng vẫn nhất định đòi đám cưới. Trong lúc đang cười khúc khích, tôi thấy vài chị chạy ngang nhìn, rồi cười mỉm vẻ ngưỡng mộ. Không biết sao chứ, tôi lại mắc cỡ, cứ như đang bị bắt gặp đi chơi với người yêu. Tôi nhìn vào tấm vé máy bay ghi trên, London. 10 ngày nữa, hắn sẽ bay xa. Cái lưng đang khom khom đạp xe cho tôi đây sẽ rời khỏi tôi, không biết khi nào sẽ trở lại. Tôi bỗng thở dài. Chương 31. Hắn vừa dắt chiếc xe đạp của tôi vào nhà thì điện thoại của hắn reo inh ỏi. Sao hắn để chuông lớn thế nhỉ? Con nghe. Sao? Ok, về liền. Tôi còn chưa kịp tháo giày thì hắn đã chạy vọt ra. Ngay cả chào gì tôi hắn cũng quên. Chuyện gì vậy chứ? Ê, giấy tờ của hắn còn đây. Sao nó đi vội thế? Biết chết liền. Mà sao hai đứa đi chung? He he, còn chối không phải bạn trai. Không thèm nói với gì, mệt. Tôi bỏ về phòng thay đồ khi dì vẫn còn đang muốn ép cung tôi thêm.

và nhìn vào bức tranh mà chú vừa dở lên cho tôi xem. Trong đó, một cô gái tóc đuôi gà, vận tạp dề, đang làm bếp, góc bếp của nhà tôi. Cô gái trong tranh chính là tôi. Dĩ nhiên, cô ấy trông hay hơn tôi bây giờ, với quần sóc ngắn và đôi dép lê. Tôi đỏ cả mặt. Vừa lúc hắn trong phòng bước ra, nhìn thấy chúng tôi đang ở trước giá vẽ, thì hắn cũng đỏ mặt luôn, y như tôi. Hắn tỏ vẻ bực mình và nhào tới dẹp bức tranh đi. Sao lại coi đồ của người ta? Là cậu cho Giang xem đó, vẽ bạn gái mà không muốn cho cô bé xem là sao? Chú nháy mắt cười, còn hắn và tôi thì im thinh như bị ai dán băng keo ở miệng. Tôi đưa Yu về. Hắn kéo tay tôi đi làm, tôi phải giật gật đầu chào chú trong vội vã. Hai đứa bé thì vẫy tay với tôi, chúng rất dễ thương. Khoan, làm gì chạy nhanh vậy? Vậy thì đi bộ. Bà bệnh à? Ừ. Đó là cậu ruột. Ừ. Còn những người kia, Yu sống ở đó à? Ai là mẹ? Ba Yu đâu? Hai đứa bé. Trời ạ, hỏi gì kinh thế? Điều tra nhân khẩu à? Không. Thích trả lời thì thôi. Hai nhóc là con cậu, người ngồi cạnh là mợ, chị áo xanh là y tá. À, thế còn... Đừng hỏi nữa những chuyện khác. Ok. Vì tôi cũng là người không thích người ta hỏi chuyện gia đình, nên tôi hiểu và cũng thôi dù rất thắc mắc. Chắc khi hỏi tôi trên xe buýt, đi gì cũng mắc y như tôi bây giờ. Nếu tôi đi, Yu có buồn không? Yu có muốn tôi ở lại? Đi à? Ê, giấy tờ, vé máy bay đang ở nhà tôi. Hey, trả lời câu hỏi đi chứ. Hả? Buồn à? Có, muốn hắn ở lại, muốn. Nhưng mà không thể nói được điều ấy. Đó là học bổng lớn và còn tương lai của hắn. Bà Yu sẽ buồn lắm. Tôi hỏi Yu cơ mà. Hắn quát lên và tan sự tĩnh mịch của con hẻm vào nhà tôi. Ánh mắt hắn kỳ cục quá. Nó làm tim tôi đập liên hồi. Tôi có tỏ ra thật tự nhiên, nhưng không thể. Tôi à... buồn. Tôi... Ý tôi là... Là sao? Tôi cũng sẽ buồn, nhưng không muốn Yu ở lại. Hãy đi, vì đó là cơ hội Yu đã giành được. Hắn cúi mặt và thở ra một hơi nhẹ. Có vẻ hắn không hài lòng với câu đáp của tôi. Ôi, sao mặt rắc rối nhức đầu với tên boy great này quá? Tôi bắt đầu run khi về tới cửa nhà. À, chết rồi, cái bóng đèn của gì, tại hắn tất cả. Tôi bất chợt đánh vào vai hắn rõ mạnh. À, gì vậy? Dì sẽ giết tôi, Yu đã bắt cóc tôi. Làm sao, tiệm bóng đèn đóng cửa rồi. Bóng đèn. Dì út xuất hiện ở cửa với sát khí cao ngút. Tôi sợ hãi núp sau lưng hắn. Hích, hắn phải chịu trách nhiệm trong vụ này. Chào dì ạ. Giang đâu? Dì làm con sợ. À, dì không la con Giang nó. Xin lỗi dì, vì con đã đưa Giang qua nhà, bà con muốn gặp. Hắn thực sự là boy great của tôi. Sau vài câu giải thích, dì đã cười vui vẻ và còn cho hắn một cái bánh ú lá tre đem về. Tôi thì đã lỉnh vào nhà và trốn luôn trong phòng, quên cả trả lại giấy tờ hộ chiếu của hắn. Tối đó hắn nhắn tin cho tôi. Cuối tuần à, đi chơi. Tôi phải học bài thi. Chỉ có hắn là rảnh thôi. Và lại tôi đã sợ ngày chủ nhật lắm rồi. Và tôi nhắm mắt lại dỗ giấc ngủ. Điều đó hiểu là tôi lại mơ thấy hắn. Không rõ ràng, nhưng chỉ có hắn. Không có hoàng tử, không có cướp biển, không có gì út. Và tôi cũng không phải là thiếu nữ đi trong vườn hoa. Tôi là tôi, ngồi bên cạnh hắn trong căn nhà nhỏ ở sườn đồi. Một giấc mơ yên bình. Chương 33. Tôi gặp Cường ở hành lang lớp học. Anh ta thậm chí không tỏ ra là quen biết tôi. Sao lại nghiêm trọng thế này? Dù sao thì vậy cũng xong một cái đuôi. Nghe Cường bảo Giang và Kiệt... Phong đi lên sóng đôi với tôi và bắt chuyện bằng câu hỏi đó. Tôi lập tức phải kéo cậu ấy đi chậm lại và bảo Phong im lặng dùm, vì nhỏ Diệu đang đi với Mai cách chúng tôi có vài mét. Gì? Kiệt? Oh my gosh! Lỗ tai nhỏ Diệu đặc biệt nhạy với Tử Kiệt. Nó bỗng quay phắt lại, trố mắt nai ra nhìn tôi và Phong. Rồi lùi lại khoác vai tôi, nhỏ Mai cũng đứng lại chờ. Tôi vừa nghe có ai nhắc tới Chí Kiệt của tôi. À, không có. Vậy hả? Có muốn nghe chuyện hôm tôi với hắn đi chơi không? Không, Mai, tôi có chuyện này. Tôi chạy lên kéo Mai đi nhanh, tôi không muốn nghe, không muốn nói gì cả. Sao cứ nghĩ tới việc họ đã vui vẻ bên nhau trong ngày tồi tệ của tôi là tôi lại bực bội. Cho dù nghĩ kỹ thì họ không có lỗi chỉ hết, là do tôi tự gây ra. Bà hỏi tôi chuyện gì? À, anh Lam bệnh hả? Dẹp đi, ông điên đó. Hử? Mai không nói gì thêm mà mặt nó tự nhiên lại cáu lên. Tôi không hiểu nên cứ trông như một con ếch ngố. Sao lại vậy nhỉ? Không ai cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với hoàng tử sao? Tại Kana Studio, tôi phải làm cả thảy 7 cái banner quảng cáo cùng một chủ đề. Theo anh Tiến thì ban giám đốc sẽ phê duyệt cái nào ok nhất. Thật ra, anh Tiến có chỉ bảo và góp ý cho tôi, nhưng tôi vẫn thấy căng thẳng làm sao. Chiều nay là buổi họp giữa ban giám đốc và phòng design. Ban giám đốc có hoàng tử Lam không nhỉ? Trong lúc tôi đang đổ mồ hôi vì lo lắng, thì hoàng tử của tôi xuất hiện ở cửa vào của studio. Trông anh phờ phạc với hai mắt quầng thâm, dù vẫn lịch lãm trong bộ đồ quần tây và áo sơ mi. Nhưng hôm nay, anh không đeo cà vạt. Hai, ồ, chào Giang, em khỏe. Khỏe, anh bệnh à? Không, anh bình thường, hình như hôm nay có họp. Vâng, 2 giờ. UGS. Vâng, ok. Anh đi vội lên cầu thang ngay khi tôi vừa vẫy tay chào. Anh không còn ân cần với tôi nữa. Hu hu, có lẽ vì hôm chết tiệt ấy. Ai. Tại phòng họp, ban giám đốc có 4 người, tổng giám đốc marketing, giám đốc kinh doanh và giám đốc nhân sự. Tổng giám đốc nghe nói là một người phụ nữ ngoài 40 nhưng không tham gia trong buổi họp và giám đốc nhân sự cũng vắng mặt. Cho nên chỉ có anh Lam và giám đốc marketing là một người cũng khoảng tuổi DJ và hoàng tử. Đeo kính cận khá dày và mặc áo hơi hoa hòe. Tôi thấy chẳng có cái nào trông được cả, ai đã làm chúng. Tôi thấy mất mặt nóng gan, đó là công sức của tôi và ít ra tôi đã làm việc rất nghiêm túc. Cậu không hiểu gì về design thì đừng có nói càn. Tôi phụ trách marketing, đây là banner quảng cáo. Tôi bảo không được là không được. Không được chỗ nào, nói phải rõ ràng chứ. Màu sắc vụng về, xử lý ánh sáng tồi, vớ vẩn. Cuộc họp trở thành một cái chợ với hai bên qua lại. Một bên là anh Tiến và chị Thúy, một bên là giám đốc marketing cận thị. Tôi chỉ cúi đầu ngồi một đống và lắng nghe. Chị Kim quay quay cây bút, anh Dũng thì chỉ ngó lung tung. Tôi liếc nhìn hoàng tử, anh đang ngủ. Anh dựa đầu vào ghế và cúi đầu, hai tay khoanh trước ngực. Hi, anh ngủ gục trong buổi họp. Sao em cười? Dạ, những cặp mắt đổ dồn về phía tôi chẳng làm gì đúng cả. Tiếng quát hơi to của giám đốc cận thị đánh thức hoàng tử của tôi. Anh ngẩng mặt lên nhìn ngơ ngác. Em, không, em chỉ... Vẫn chưa quyết định được à? Anh Lam cắt ngang lời giải thích của tôi và đứng dậy. Thú thực, nếu anh không lên tiếng, thì tôi cũng chẳng biết đào đâu ra lý do cho cái cười vô duyên của mình lúc nãy. Tôi thấy nó đẹp và có phong cách đấy chứ nhỉ? Chọn cái này đi, buổi họp kết thúc, ok? Sau khi chỉ vào một trong các tấm banner trên bàn, anh Lam vỗ vai giám đốc cận thị và nháy mắt với tôi. I kill. Mọi người lục đục rời khỏi phòng. Em quen giám đốc Lam à? Dạ phải ạ. Hèn chi. Sao? Cậu ấy lần đầu tiên đứng về phía phòng thiết kế sau cái việc... Chị Kim định nói cho tôi nghe gì đó, nhưng anh Tiến bước đến và thế là chị ngưng. Việc gì chứ? Hình như anh Tiến và hoàng tử có cái gì đó không hợp nhau. Em có thể nghỉ để ôn thi trong tuần sau. Dạ cảm ơn anh. Trở lại sau khi thi xong, ok? Dạ. Anh Tiến vừa đi khỏi, tôi đã quay lại để tìm hoàng tử. Nhìn trộm thôi, nhưng chứ không có ý định gì cả. Căn phòng học, trốn. Chương 34. Anh đi nhanh thế sao? Ồ, tôi có vẻ đã bế tắc rồi, không còn cơ hội nào. Anh đã sợ tôi hoặc e ngại tôi. Hích. Tôi được cho về sớm vì đã xong phần nhiệm vụ của mình. Kể ra sau những chuyện không hay thì tôi cũng gặp được việc suôn sẻ. Sau khi mang tấm banner được chọn cất vào kho ở cuối dãy tầng 2, tôi mệt mỏi ra bãi xe, tay đấm nhẹ thắt lưng phía sau. Giang! Tiếng gọi nhẹ nhàng từ bên phải. Ô, đó là My Prince. Sao tôi cứ gặp anh ở bãi xe? Ai, khung cảnh chẳng hay ho tí nào. Thêm vào tôi phải cuốc xe đạp để lộ cái vẻ thảm. Ôi không! Em về sớm. Dạ, anh cũng. Ừ, nhức đầu quá, không làm việc được. Em thấy anh không được khỏe. Em lại không đi xe. Em đi xe đạp. Anh Lam không tỏ ra vẻ ngạc nhiên lắm, chỉ gật gù như nhớ ra điều gì và nhìn tôi cười. Không chạy xe máy được phải không? Anh nghe Mai nói em có một ký ức không hay. Dạ. Sáng này, anh nói em nghe nhé. Đối mặt với nỗi sợ hãi và ám ảnh thì em mới vượt qua nó được. Đối mặt với nó ư? Làm sao có thể? Cứ mỗi lần nghĩ tới là tôi lại bấn loạn lên, dường như không thể làm chủ được tinh thần. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình có thể vượt qua. Em nghĩ ngợi gì thế, cô bé? Dạ không, em chỉ nghĩ về cái điều anh vừa nói. Vậy em sẽ nghe theo anh và thử một lần nữa. Thử? Lại thêm một người kêu tôi thử. Lần này là hoàng tử của tôi, nhưng khác hẳn với gã đi xây bạo lực. Anh đề nghị rất nhẹ nhàng và lịch sự. Sáng này, anh nói em nghe nhé. Ồ, dịu dàng biết bao. Đó là điểm khác biệt của anh. Nhưng cho dù thế nào, tôi vẫn không có dự định sẽ thử cái chuyện khủng khiếp đó. Do vậy, tôi từ chối. Em không đủ can đảm, nhưng em sẽ suy nghĩ. Cảm ơn anh. Ok, chờ tin em. Nếu cần cứ phone cho anh sẽ làm huấn luyện viên miễn phí. Vâng, nhưng số phone... đấy. Anh móc trong túi áo ra một tấm name card và đặt vào tay tôi và gấp 5 ngón tay tôi lại. Bàn tay anh mềm mại và ấm áp làm sao? Tại nhà của Giang. Làm gì mà cứ ngắm cái card đó mê mẩn vậy? Báu vật của con. Ăn chè nè, mà con nhắn Kiệt qua đây ăn đi. Chi, mình con ăn còn không đủ. Tôi đón chén chè của dì mới bưng vào phòng cho tôi. Vừa ăn vừa tiếp tục đọc những chữ mà tôi đã đọc cả trăm lần từ chiều tới giờ. Trên tấm card của anh, giám đốc kinh doanh Lê Quốc Lam. Địa chỉ cơ quan, số cell phone. Dĩ nhiên là tôi đã lưu nó vào máy của mình. Ấy, dì đang gọi bằng điện thoại của tôi. Tôi liền bỏ chén chè xuống và kéo tay dì. Dì, dì làm gì vậy? Coi nào, không liên lạc được. Sao vậy? Phải số nó không đây? Tôi giật cái điện thoại và nhìn số máy. Boy Great. Sao dì biết hắn là Boy Great? Nó nói. Nói hồi nào chứ nhỉ? Mà họ thì có hàng tỷ chuyện để nói hay sao ấy? Chắc trong lần dầm mưa tới nhà tôi. Dầm mưa? Hắn đã ướt mềm xuất hiện và làm tôi suýt phát khóc. Cái tên Boy Great chắc dịch mắc dịch đấy. Mà sao lại không liên lạc được nhỉ? Mới hơn 8 giờ thôi. Không lẽ ngủ sớm thế? Từ lúc đó tới lúc đi ngủ, tôi cứ cách vài phút lại gọi thử, nhưng luôn trả lời tôi là ò ý e. Và tiếng cô tổng đài viên không muốn nói rằng tôi hơi bất ổn với vụ này, nhưng đó là sự thật. Hắn vẫn hay nhắn tin cho tôi vào ban đêm, hầu như hôm nào cũng có. Suốt gần một tháng quen biết, dù chỉ là mấy tin lãng xẹt như Missing Me, Dream of Me hay Remember You Are My Girl. Cho nên, việc tự nhiên mất sóng của hắn hơi kỳ lạ. Và còn, hắn đã hẹn tôi going out vào cuối tuần, mai là thứ bảy. Mà không phải tôi muốn đi chơi với hắn nhé. Tôi chỉ tiện thể nhắc vậy thôi. Where are you? Tin đã gửi đi và tôi cố nằm chờ tin hồi âm. Nếu tôi là kiểu phụ nữ như nàng Tô Thị thì có lẽ tôi sẽ hóa đá vì chờ đợi cả đêm. Cũng may tôi đã dễ dàng ngủ thiếp đi sau khoảng 15 phút không thấy tin trả lời. Tôi đã mệt nhiều vì vụ bài thi kia. Sáng sớm vừa mở mắt, nhìn thấy bức tranh trên cửa tủ. Tôi mở ngay chiếc cell phone để xem, vẫn không có tin nhắn. Tôi lại nhấn calling, R-E-E. Và cái âm thanh quái quỷ ấy đã make friend với tôi trong suốt ngày thứ bảy. Còn cái điện thoại thì không rời tôi một phút giây nào, ngay cả khi đi tắm hay vào toilet. Điều đáng nguyền rủa là nó cứ nằm im ỉm mà không hề rung rinh, như thể nó đang đình công vậy. Chương 35. Và máy cell phone của hắn đã ọp luôn cả ngày chủ nhật. Hôm nay chúng tôi phải thi hai buổi sáng chiều, do đó buổi trưa bọn tôi ở lại trường ăn trưa cùng nhau. Sáng nay tôi làm bài tạm ổn, dù chỉ làm có 3 trên 5 câu trong đề thi. Diệu này, gì? Bà với Kiệt tới đâu rồi? Tới gì? Đang thi. Nhưng tuần này hắn đi rồi. Tôi sẽ tiễn chàng lên đường, lúc đó sẽ chào một tín vật, he he. Diệu bắt đầu bày vẽ ra những trò nó sẽ làm để hẹn ước với CK hay đại loại như thế.

và tôi còn có dì Út nữa. Còn cậu Yu, mợ Yu và dì Út tôi cũng thương Yu lắm. Nhưng không phải là nhất, tôi muốn là người họ thương nhất, như mẹ, như bà đã thương tôi. Trời, giống con nít quá. Ừ, nhưng thật hạnh phúc khi là người thứ nhất trong lòng ai đó. Vậy à, tôi không biết tôi có được đâu. Sự thật là thế, không biết dì Út có thương tôi nhất. Chắc là không, bà chắc cũng không. Trước đây thì có, mà không, trước đây ông yêu mẹ nhất. Còn mẹ, tôi không chắc, nhưng dì bảo mẹ không yêu ba, nên làm sao bà có thể thương đứa con này? Tôi thương Yu nhất. Hắn nói gì chứ? Tôi vừa nghe. Giữa lúc tôi đang choáng váng và bùn rùn hết chân tay, hắn tựa đầu vào tường nhắm mắt lại và cầm lấy tay tôi đặt lên đùi mình. Vì thế, hãy ngồi ở đây với tôi. Ok, Yu ngủ đi hen. Hắn ngủ thật say, tay vẫn giữ chặt bàn tay tôi. Tôi nhìn đồng hồ, gần 9 giờ. Tôi chưa ôn lại bài cho ngày mai, cũng chưa ăn tối, nhưng không hề đói một chút nào. Tôi thấy bình yên làm sao, như trong giấc mơ hôm nọ, dù không phải trong căn nhà nhỏ ở sườn đồi. Hai ngày nay nó mới ngủ được như thế. Dạ, chắc mệt lắm. Cảm ơn cháu nhé. Có gì đâu ạ, khi nào thì chôn hả cậu? Chiều mai, nhưng hỏa thiêu. Dạ. Mai thi xong tôi sẽ đưa tiễn linh cữu của bà cùng hắn. Tôi cũng quý bà mà. Tôi bắt đầu thấy hơi buồn ngủ nên cũng tựa lưng vào tường, định chợp mắt một chút thì điện thoại tôi reo sau mấy ngày đình công. Con đi đâu vậy hả? Con đang ở nhà Kiệt, bà Kiệt vừa mất. Ồ thế sao? Để dì qua viếng. Địa chỉ? Con không rõ, hẻm 491. Ok. Dì tôi tới và ngồi nói chuyện với cậu hắn một lát trong lúc tôi với hắn đang ngủ cùng nhau. Không, ý tôi là tôi và hắn cùng ngồi ngủ. Dì đánh thức tôi vì đã hơi khuya và hắn cũng thức giấc theo. Dì tôi xoa tóc hắn và ôm đầu hắn vào bụng mình. Đừng âu sầu thế con trai, mạnh mẽ lên, bà con sẽ trông chừng con từ trên kia đó. Dì an ủi tốt hơn tôi nhỉ. Hắn gật đầu và cúi chào dì tôi. Tôi vội đưa cho hắn tờ giấy và cũng ra về. Dù tôi muốn ở lại cạnh hắn lúc này. Tôi thương Yu nhất, thương tôi, thương nhất, thật sao? Quái quỷ, sao cái câu ấy cứ làm phiền tôi mãi? Mai tôi phải thi, quên đi. Ngày hôm sau, căng thẳng và mệt mỏi. Ừ, vẽ mất 3 tiếng, sao tôi ghét vẽ quá. Bà làm logo tròn hay tam giác? Phòng vẽ cái logo ellipse đẹp lắm, ổn quá đi. Bọn nó cứ trì trệ mãi và người bực mình hôm nay không phải là Mai mà là tôi. Bà sao vậy Giang? Không có gì, nhức đầu thôi. Không khỏe, bệnh à, uống thuốc chưa? Không chừng nó bị cảm nắng rồi. Trời ạ, con gái đúng là nhiều chuyện thật. Nhỏ Mai không ngừng giở chán tôi, còn rượu nhìn mặt tôi như tìm vi khuẩn. Chắc nó định làm thầy lang chắc. Tôi không sao mà, thiệt không, chiều nay còn thi môn nữa đó. Ừ, biết rồi. À, tôi cũng mệt dễ sợ, cái lưng tôi đau ghê. Sao vậy? Ông anh tôi đổ bệnh, nằm một đống không ai lo. Hồi tối tôi phải đi qua nấu cháo cho ông. Bệnh? Anh Lam, sao bà nói anh không có bệnh? Tôi nói hồi nào? À không, không phải Mai, là đi say. Nhưng lần trước tôi hỏi, nó cũng nói chỉ... Nói gì nhỉ? Tôi không nhớ, hình như là kệ ông đi. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Quan trọng bây giờ là anh ấy đã bệnh thật rồi, còn không có ai lo. Oh, my prince, for you. Ê, cơ hội của bà đấy. Gì chứ? Chiều thi xong tôi dắt bà qua thăm ông. Bà chăm sóc ổng dùm tôi. Oh, good idea không? Chăm sóc ảnh á? Tôi á? Oh, quyết định vậy đi. Nếu mọi việc tốt đẹp, nhớ bảo tôi ăn kem tươi. Thế rồi Mai tỏ ra hí hửng với sáng kiến đó. Tôi nghĩ bên cạnh việc nó muốn giúp tôi tiếp cận anh trai mình thì nó cũng muốn tìm một ô xin không công chăm sóc cho anh nó, để nó tự do ôn bài mà không khỏi lo lắng gì cả. Chỉ có tôi là ngu nhất thôi, vì tôi đã gật đầu đồng ý. Chương 37. Nhỏ Mai bảo tôi bỏ xe ở trường để nó chở cho tiện, nhưng tôi thấy mắc công phải quay lại trường lần nữa nên đã đạp xe song song với nó. Một đứa đi Spacey, một đứa đi Martin. Mày bảo tôi muốn nó hao xăng chơi. Tại chung cư Đình An, hoàng tử của tôi không ở trong tòa lâu đài lớn mà thay vào đó là một căn hộ nhỏ trên tầng 6 chung cư này, một chung cư loại sang. Mai gỡ nón và bấm chuông, tôi thì hơi run tí xíu nên cứ đứng nép sau nó, tay cầm bịch trái cây vừa mua trên đường đi. Người mở cửa với cái áo thun ba lỗ, dĩ nhiên không thể là hoàng tử của tôi mà là DC. Ồ, anh Huấn, sao anh ở đây? Anh ba của em gọi cho tôi với cái giọng rên rỉ. DC trả lời Mai nhưng mắt không rời khỏi tôi. Sau khi Mai bước vào thì tôi theo sau nó. DC đóng cửa lại và kéo cái bịch trái cây trên tay tôi. Hử? Gã không nói gì cả, nhìn tôi rồi bật giật bịch trái cây đi vào trong. Tôi thật chẳng hiểu nổi tay DC này. Wow, một căn hộ xinh xắn với cửa sổ lớn và rộng cùng chiếc rèm dày màu xanh lam. Trên bộ ghế salon dài màu xám cho, hoàng tử Lam đang nằm và tay gác lên trán. Một chiếc chăn caro xanh đen đắp kín tận cổ. Oh, Sleeping Prince. Ảnh ngủ à? Ừ, mới uống thuốc. Anh ấy ăn gì chưa? Còn anh nữa? Rồi, tôi có mua phở đem tới. À, anh ăn trái cây nhé. Thì tốt chứ. Cũng ok. Còn Giang? DC lần đầu tiên gọi tên tôi trong lúc tôi đang mải mê nhìn hoàng tử ngủ trong rừng. Nên cái vẻ ngơ ngác của tôi bị nhỏ Mai véo cho một cái rõ đau. Hích. À, anh ấy hỏi bà thi được không? Thi gì? Trời ơi là trời, bà bệnh theo anh tôi luôn rồi hả? Nhỏ Mai dậm chân sau khi phán cô ấy rồi đi vào một căn phòng bên trong. Bỏ lại tôi với gã cướp biển đáng sợ đang nốc lon bia Heineken. Bà hỏi tôi với cái giọng lạnh lùng. Quên tôi đã nói gì với em rồi sao? Đừng mơ tưởng tới thằng Lam. Mơ tưởng gì chứ? Tôi không muốn nhìn em khóc vì thất tình, rõ chưa? Gì cơ? Khóc vì thất tình á? Anh nói gì hả? Không hiểu sao DC lại ngăn tôi thích anh Lam. Liệu hoàng tử đã có công nương cho riêng mình? Không thể thế được, vì giả sử anh đã có người yêu thì nhỏ Mai phải là người đầu tiên cản tôi. Đằng này, nó đang cổ suý cho tôi kia mà. Việc thổi kèn thế nào? Kèn nữa? Không phải em đã làm mất nó. Không phải, nó nằm ở nhà, từ hôm ấy chưa có đụng vào. Gì? Em? Mặt của anh ta hơi sùng, tay bóp chặt lon bia, khẽ rú lên. Tôi rụt vai lại và sợ gã ném lon bia về phía mặt tôi nên giơ tay lên đỡ. Làm gì vậy? Ồ, không, tưởng tôi đánh em à. Tôi không đáp và quay chỗ khác, bắt gặp nhỏ Mai đang trong bộ đồ lửng đi ra. Tôi không che giấu vẻ ngạc nhiên. Dì nhìn dữ vậy bà? Bà, kiếm đâu ra bộ đồ đó? Tôi có tủ đồ ở đây mà, thỉnh thoảng tôi vẫn ghé chỗ này ở vài ngày mà. Anh bà tôi dành hẳn một phòng cho tôi đó. Ồ, ra thế. Bà có muốn thay đồ cho thoải mái không? Mặc đồ của tôi. Khỏi đi, xíu nữa về rồi. Về gì chứ? Ở lại ăn tối luôn. Em và Giang sẽ nấu ăn cho. Ảnh đang ngủ mà, bà nói nhỏ chứ. Rồi, coi nó kìa. Yên tâm đi, anh tôi ngủ thì ổn mấy cũng chẳng nhằm nhò gì. Oh really? Hèn chi hôm ấy họp, anh ngủ ngon lành. Tôi đã từ chối vụ bếp núc đột ngột này, nhưng nhỏ Mai không cho. Bản thân tôi đến đây để gặp anh, thế mà... Thôi thì ở lại vậy, tôi muốn anh nhìn thấy tôi. Ê, ở dưới có siêu thị, bà xuống mua mấy thứ này. Sao lại là tôi? Không lẽ bà kêu tôi bận bộ đồ này xuống đó? Tôi quạo cọ, lấy ví trong túi và cầm tấm giấy ghi mấy thứ cần mua của nhỏ Mai đưa. Nó cũng dúi vào tay tôi một ít tiền, đi gì bước theo sau tôi ra cửa, chắc là mở cửa cho tôi. Nhưng sao gã lại khoác thêm áo jacket nhỉ? Ồ, đó là vì anh ta đã theo tôi đi siêu thị ở tầng trệt chung cư. Ây, giống như là đi giám sát tôi vậy. Sao em cứ cau có thế? Chẳng lẽ nở một nụ cười lại khó khăn đến vậy? Thế còn anh, làm như dễ cười lắm á. Hả? Phải vui thì mới cười, khi không lại cười như đười ươi à? Yeah, sure, em cũng vậy. Làm sao thì em vui, để em có thể cười. Hả? Tôi đứng sững lại giữa quầy đồ hộp và nhìn DC ngơ ngáo. Làm sao thì tôi vui à? Nhưng tại sao anh muốn biết? Còn anh ta thì giả vờ ngó mấy kệ hàng vẻ như đã thốt lên một câu hỏi không định hỏi. Cái vẻ ấy thật khác với DC mà tôi đã quen biết. Vui, cười. Tôi đã cười nhiều với CK, nhưng DC thì hình như chưa bao giờ, vì anh luôn làm tôi sợ hơn là làm tôi vui như CK. Tôi đã không đụng đến tiền trong ví của mình, kể cả số mà nhỏ Mai đưa, vì DC đã thanh toán tất cả. Khi chúng tôi đang tiến đến thang máy, và DC thì hai tay xách hai bịch đồ vừa mua. Bỗng, một bé trai lớn hơn một tuổi, đứng thững chạy tới chân DC và giơ hai tay ra đời bé, mặt nó khẩn thiết nhưng dễ thương cực. Nó cứ thế và bắt đầu mếu máo khi DC trố mắt ra nhìn nó mà không chịu bế. Baby dễ thương, lại đây với chị nào. Nó không màng đến tôi, đang cúi người giơ tay ra sẵn sàng bồng nó, mà ôm chặt chân DC. Why? Còn anh ta sao? Chương 38. Chuyện quái gì thế này? DC có vẻ lúng túng với đứa bé, còn nó thì đã khóc ré lên. Tôi giành lấy hai túi đồ trên tay anh ta. Anh bồng nó lên đi. Gì? Bồng nó? Nó đang khóc đời anh kìa. Anh ta ngó tôi, rồi quay sang nhìn thằng bé với động tác như lật đật. Anh cúi người nhấc nó lên bằng hai tay, thằng bé nấc vài tiếng rồi nín thinh. Nó bắt đầu cười và tay sờ vào hàm xia trên môi DC, đã rậm hơn nhiều so với lần đầu tiên tôi gặp. Có lẽ nhột nên DC chù mỏ, ha ha hi hi, buồn cười quá. Này, bé con, mẹ đâu hả? Papa, nó kêu anh là papa, your son. Điên à, tôi còn chưa vợ. Bập, thằng bé bụp một cái vào má DC khi anh đang quay sang nói chuyện với tôi. Cú tát bất ngờ khiến DC nổi điên lên và bặm môi trợn mắt nhìn thằng bé. Tôi sợ chết được, ice, có khi anh ta quăng thằng bé đi mất. Nhưng khác với tôi, nhóc con không sợ gì cả mà cứ cười nhăn hai cái răng cửa. DC bỗng biến đổi sắc mặt và nở một nụ cười tôi chưa thấy bao giờ, rất thoải mái. Anh chun môi hôn vào mũi thằng bé khiến nó nắc nẻ cười, thật đáng yêu. Bon, chơi! Một cô mặc váy dài chạy tới, hớt hơ hớt hải và la to khi thấy chúng tôi. Cô đi nhanh tới và cúi chào tôi cùng DC. Xin lỗi anh, thằng bé. Con chị à? Vâng, chị gái nó mải chơi mà không trông chừng, tôi đang chọn đồ trong siêu thị. Nói rồi cô ấy sang tay đón thằng bé dù nó không muốn rời DC. Anh ta cũng có vẻ luyến tiếc. Anh trông giống bố nó. Thế à? Cô ấy cười chào và xin lỗi chúng tôi, sau đó ẵm thằng bé đi khuất. DC nhìn theo mãi một lúc lâu, đến khi tôi khều nhẹ tay anh ta, thì vì thang máy đang mở chờ. Chúng tôi bước vào và DC đã cầm lại hai túi đồ to. Lúc nãy, anh đã cười. Tôi cũng thấy em cười. Em à? Nó sờ dâu anh. Em cười ghê quá, chẳng đẹp gì cả. Gì? Sau này đừng có mong tôi cười với anh. Đi đâu mà lâu quá trời à? Mai cằn nhằn khi vừa mở cửa cho chúng tôi. Còn bạn này, nó như một bà mẹ chồng khó tính. À không, nếu... hi hi, nó là em chồng thì chán nhỉ. Cười gì mà cười? À, giọng nó cứ hay hét to ở cuối câu như thế. Đi gì nhằn mặt, còn tôi thì bịt tai lại. Hoàng tử bị kinh động rồi. Anh ngọ ngoậy đầu và mở con mắt còn ngái ngủ, rồi khẽ khàng ngồi dậy, tay dụi mắt nhìn chúng tôi đang đứng. Anh mặc pyjama, lúc nãy đắp chăn kín nên tôi không biết. So cool. Sao hai em lại? Giang tới thăm anh đó. À, Giang, cảm ơn em. Anh ngủ ngon chứ ạ? Anh ấy gật đầu rồi cuốn tấm chăn lại, vò đầu và đi vào phía trong. Anh có vẻ chưa được khỏe lắm. Nói là lấu ăn, nhưng nhỏ Mai và tôi chỉ trên mấy thứ làm sẵn trong siêu thị, như chả giò và há cảo. Cho nên, chỉ 30 phút chúng tôi đã làm xong một bữa ăn ra trò. Tôi cặm cụi, tỉa dưa leo để trang trí thật đẹp, phải lấy điểm trước hoàng tử chứ, he he. Á, trời, Giang, bà cắt vào tay rồi, máu, eo. Giọng của Mai, cứ như tôi đang bị cắt cổ vậy. Thiệt là đau quá, máu trên ngón tay trỏ của tôi cứ phun ra. Hẳn tôi đã cắt sâu. Từ phòng khách, người lao vào như cơn lốc với vẻ hoảng hốt là anh ta, cướp biển DC. Anh nhìn ngón tay máu me của tôi, giữ nhanh nó bằng tay mình và đút vào miệng nuốt. Hả? Cả tôi và Mai đều nhìn mà không nói lên lời. Miệng há hốc. Nhà có bông còn hay gì không? Không à. Nhỏ Mai đáp cả lăm khi thấy vẻ căng thẳng của DC. Anh ta liền cho tay vào túi áo jacket và và lôi ra một bao thuốc lá, rồi bảo nhỏ Mai rút cho một điếu và bẻ đôi để lấy bã thuốc, vì tay kia của anh ta giữ ngón trỏ của tôi, cứ không ngừng tuôn máu ra. Xong DC đắp bã thuốc lá lên ngón tay của tôi và bóp chặt. Á, đau! Rồi DC lấy khăn giấy, dùng để lót chả giò chiên ở gần đó, cái chưa dùng, quấn ngón tay tôi lại, cột thun. Thế là trong 5 phút, anh ta đã cầm máu xong cho tôi. Thao tác nhanh gọn và bình tĩnh, Hoàng Tử Lam vừa đi tới cửa nhà bếp, gác tay lên vách và hỏi chuyện gì. DC bảo anh Lam hãy đưa tôi ra ngoài, còn anh ta ở lại giúp Mai lo cho xong việc. Tôi ngồi với Hoàng Tử trong phòng khách, nói nhảm nhí gì đó tôi cũng không biết, vì mải nghĩ về cái hành động vừa rồi của DC. Sau đó, chúng tôi cùng ăn tối, rửa chén. DC và Hoàng Tử không cho tôi rửa vì cái ngón tay bị thương, nên họ đã làm thay tôi và Mai. Chương 39. Tôi ra về lúc 6:20, nhỏ Mai ở lại nhà anh Lam, nên nó chỉ tiễn tôi ra thang máy. Lúc tôi ra cửa, DC vẫn đang bận nói chuyện điện thoại với ai đó. Về cẩn thận nha, bà nhớ băng lại ngón tay. Chết, Mai thì thực hành, làm sao bà vẽ? Tôi vẽ tay phải mà cô nương, ừ hét. Thôi, vào đi. Hoàng Tử thậm chí không hề tiễn tôi. Khi tôi chào anh chỉ gật đầu cười và rồi ngồi mở máy lap. Chán quá, mệt quá. Tôi lấy xe xong thì đạp nhanh ra khỏi khuôn viên chung cư. Hey, khoan, tay em. Hình như có ai đó gọi tôi. Tôi ngoái đầu lại khi nhìn thấy chân vẫn đạp và thấy chiếc áo jacket đen của DC. Anh ta vừa chạy ào ra cổng chung cư, nhưng tôi đã rời khỏi rồi. Thôi kệ, hay tôi bỏ quên nhỉ? Đâu có đâu. Tôi đạp về đầu hẻm nhà mình, mới sực nhớ ra, hôm nay hỏa thiêu bà. Ôi trời ơi! Với hy vọng mong manh rằng còn kịp, tôi chạy thẳng sang hẻm 491, cửa khóa. Họ đã đi rồi, gần 7 giờ còn gì. Thật tệ, tôi đã quên mất chuyện này, nếu nhớ tôi đã không đến nhà anh Lam. Tôi dắt xe quay ra ngoài hẻm, thất thểu vì cảm thấy bực mình vì cái tính đãng trí. Một chiếc xe 15 chỗ đỗ dịch và nhiều người bước xuống. Tôi nhìn thấy cậu của CK, họ vừa về tới. Tôi nép sang một bên và tránh mặt cậu, sợ cậu sẽ giận vì hôm qua tôi hỏi mà không đi. Nhưng tệ thật, cậu đã thấy tôi. Ồ, Giang, cháu đến khi nào? Cháu mới ghé, xin lỗi, cháu quên. À, không sao, hôm nay cũng có một cô bạn của Kiệt cùng đi. Ồ, cô bạn, Giang. Tôi quay lại khi nghe thấy tiếng gọi và gặp nhỏ bạn thân. Diệu nhìn tôi ngạc nhiên, dù tôi còn ngạc nhiên hơn cả nó. Nó làm gì ở đây? Tôi kéo Diệu ra một góc để tránh làm phiền mọi người. Ba, tôi đi đưa tang bà ngoại của Kiệt, bà qua đây chi? Sao bà biết? Tôi tình cờ ghé đúng lúc thôi vì mới tìm được cái địa chỉ từ chỗ một đứa bên lớp B2. Chiều bà với Mai hú hí đi đâu vậy? Hú hí gì? Ê, bà có nói với hắn tôi với Mai đi đâu không? Nói gì? Tôi biết đâu mà nói. Và lại Kiệt buồn lắm cơ. Hích. Tôi ngó sang chỗ chiếc xe khi cảm nhận được hắn vẫn còn ở trong đó. Một lúc, 5 giây, 10 giây, hắn trong bộ đồ hôm qua, chưa tắm. Từ từ leo xuống xe, hắn là người cuối cùng. Khi hắn nhìn thấy tôi, hắn hơi khựng lại, rồi bước thẳng tới, mắt vẫn nhìn tôi. Hắn đẩy Diệu ra và đứng đối mặt với tôi, im lặng. Hắn ôm tôi. Dù rất khó thở trong vòng tay chặt của hắn, tôi vẫn đứng yên. Chàng trai boy great của tôi lúc này đang cần tôi hoặc ai đó để bám víu. Diệu nhìn tôi, ánh mắt nó hơi ngỡ ngàng và sốc một chút, nhưng biết làm sao. Sorry. Nó có hiểu không? Bà đã thành khói bay đi rồi. Ừ. Hắn thì thào trên vai tôi, giọng hắn yếu và hụt hơi đến tội nghiệp. Tôi vỗ nhẹ lưng hắn, vì chỉ có cánh tay tôi có thể hoạt động được trong tình thế này. Tôi cũng muốn an ủi, nhưng với nghệ thuật của tôi thì có lẽ tôi im lặng vẫn tốt hơn. You đã ở đâu, my baby? Tôi xin lỗi, tôi đã muốn đi cùng nhưng... Giờ đi cùng tôi được không? Bây giờ à? Tôi... Ừ, ok. Khi chữ ok của tôi vừa thốt ra một cách do dự, hắn như nhảy lên chiếc xe đạp của tôi dựng sát bên và kéo tôi ra yên sau. Tôi leo lên ngồi trong lúc còn chưa biết phải làm gì nữa và nhìn nhỏ Diệu, nó mím môi và rồi quay đi. Chắc nó thất vọng vì tôi và CK lắm. Hắn đã chở tôi suốt một tiếng đồng hồ vòng vòng, không nói năng gì cả, chỉ đạp và đạp. Không lẽ định chạy mãi thế này sao? Yu muốn đi đâu vậy? Không biết. Trời ạ, dừng lại. Không muốn. Nào baby, nghe lời đi. Hử? Ọc, tôi vừa gọi hắn là baby. Thật kinh khủng, tôi bị nhiễm do lúc nãy hắn gọi tôi thế. Hắn dừng xe ngay lập tức khi nghe tiếng đó, quay lại nhìn tôi với đôi mắt ếch. Baby, tôi không phải baby, chỉ có you là my baby thôi, ok? Ok, sao tự nhiên lại khùng lên, hết buồn rồi à? Chẳng lẽ muốn tôi khóc, tức tuổi trước mặt you? Cái tên boy great này, vừa nãy đang âu sầu thiểu não như trái chuối dập, giờ đã hung dữ lên rồi. Hắn cho xe lên vỉa hè trống và chúng tôi ngồi trước một cửa hàng đã đóng cửa. Ngồi sát lại đây. No, please. Hắn thừa biết tôi sẽ siêu lòng khi tỏ ra thảm thiết, nên nhìn tôi như cầu xin một ân huệ. Và lại, hắn đang buồn. Tôi khẽ nhích lại gần, thì hắn quàng tay qua vai tôi lập tức, để tôi không thể đổi ý xích ra. Tự bao giờ hắn cho mình cái quyền muốn ôm là ôm thế à? Tôi không còn gì luyến tiếc ở đây. Ngoại trừ cái gì? Ngoại trừ you. Đừng giỡn mà. You nghĩ tôi có thể giỡn vào lúc này sao? Tôi chỉ là... Nhưng tôi chán nơi này lắm rồi. Vậy thì đi. Chừng nào? Thứ bảy. Khi nào về? 4 năm. Lâu thế ư? Sao lại thở dài? À không. You biết không? Hồi đấy, tôi là thằng quậy phá và ngang bướng. Mẹ và bà đều khóc vì tôi. Tôi chưa trả hiếu cho họ vì họ đã đi rồi, rời bỏ tôi. Tôi thật đáng nguyền rủa, khi hối hận thì họ đã không kịp nữa. Họ không giận yêu đâu mà. Khi tôi vừa nhận ra tôi cần họ, tôi chỉ có thể níu tay họ lần sau cuối. Không biết tôi có điên không, nhưng tôi thương yêu như thương mẹ, như thương bà, thương vô cùng. Tỏ tình. Hắn nhìn ra đường vẻ hơi bối rối, nhưng giọng rất thật. Tôi, hắn, ôi chẳng biết gì nữa. Hắn thương tôi. Thương như một người thân à? Không, như một người yêu. What? Yêu á? Tôi đang cả lâm vì lưỡi cứ đờ ra thì đột ngột hắn hôn nhanh lên má tôi. What the hell? Sorry, nhưng tôi thích đôi má hồng hồng của you lúc này quá. À, không giỡn. I really love you. Why? Nếu không có một lý do đàng hoàng, tôi sẽ không tha thứ cho you vì đem chuyện này ra đùa khi bà you vừa mất. Tôi không xinh đẹp, right? Tôi cũng không có body chuẩn, right? Tôi không nhu mì thục nữ, right? Tôi không cần những cô gái như thế. Một cô gái gọi tôi bằng cậu, rồi bằng you, rồi khi nào không níu áo tôi sợ hãi, rồi bảo tôi ngủ sớm đi. Cái câu mẹ tôi vẫn hay nói, ngắn củn mà lại rất dịu dàng. Một cô gái đều tạp dề nấu ăn trong bếp nhìn yêu không chịu nổi. Và tôi thích nhìn Yu nổi giận, tức tối khi bị tôi chọc. Lúc đó, Yu dễ thương khủng khiếp. Hắn nói liên tục và tôi chỉ tròn mắt ngồi nghe. Với những lời như thế, rõ ràng không thể nói là đùa cợt hay giả dối. Vì tôi thấy đó đúng là hình ảnh của tôi. Một con nhỏ, chính mình trước hắn. Không ra vẻ, không che giấu, sống rất thật. Điều đó làm hắn yêu tôi. Chương 40. Thật ra, tôi cũng không định nói chuyện này bây giờ đây. Nhưng tôi sắp phải đi, tôi sợ sẽ hối hận nếu không nói. Lẽ ra, tôi còn tính ở lại để đấu tranh giành lấy Yu, vì tôi biết Yu đang hướng về một gã khác. Có điều, tôi cũng nghĩ thế là quá sớm để từ bỏ cơ hội mà tôi hằng mong ước vì một tình cảm chưa đủ chín. Chúng ta còn biết quá ít về nhau. Thế nghĩa là Yu chưa chắc? Không biết, tôi chỉ chắc rằng Yu là người tôi yêu vì chưa ai khiến tôi điên lên như vậy. Nhưng còn Yu thì... Hắn quay mặt ra ngoài, thở dài và bỏ cánh tay trên vai tôi xuống, nắm lấy cổ tay mình. Tôi vẫn ngồi khúm núm. Nhưng tôi thì sao? Tôi có yêu hắn. Yêu ư? Nên tôi đi để Yu và tôi xác định tình cảm cho rõ. Dù có lẽ quyết định này sẽ làm tôi mất Yu. Dễ chưa cắm sâu mà đã búng gốc thì tiêu rồi. Hiểu không? Không. Ai, sao tôi lại yêu cô gái kém thông minh thế này nhỉ? Gì hả? Dù sao, hứa với tôi, hãy tiễn tôi ở sân bay. Tôi có một thứ cho you. Tiễn à? Sure, tôi sẽ. Móc ngoéo nào. Hắn giở ngón tay trỏ lên và tôi cũng thế. Ặc, ngón tay tôi đang bị quấn như chả giò chuối. Hey, tay you sao thế? Không, bị dao cắt trúng thôi. Đi thi mà chơi dao làm gì? Bỏ đi, có móc ngoéo không? Tôi đổi tay phải và chúng tôi vòng hai ngón tay vào nhau. Đó là một lời hứa. Tôi không được quên, không được quên. Tôi phải tiễn hắn, vì tôi muốn thế. Tôi không biết rằng tôi đối với hắn như thế nào, nhưng tôi thương CK, my boy great. Thương, dù có thể không phải là nhiều nhất hay duy nhất, nhưng sao lại bị cắt trúng tay? Chiều judo có về nhà, còn đeo ba lô kìa. Đã nói bỏ đi mà, tôi ăn củ sắn trong căng tin nên... họ không gọt sẵn sao? Hỏi nhiều quá. Tôi đứng lên và dắt xe, rồi bỏ hắn hãy về thôi. Hắn phủi quần đứng dậy và ngước mặt lên trời la to. Bà ngoại, hãy coi trường giang giùm con, đừng để cô ấy rơi vào tay tên hoàng tử chết tiệt đó. Trời ạ, hắn vẫn còn nhớ. Tôi lấy ba lô đập vào hắn tới tấp để hắn hãy thôi lao oang oang giữa đường như thằng điên thế kia. Tại nhà Giang, hắn vừa dắt xe đạp của tôi vào nhà thì đã bị dì bùa vây, hỏi han và an ủi. Họ mà gặp nhau là nói mãi. Tôi tháo ba lô rồi lờ đờ đi vào nhà tắm. 15 phút sau, khi tôi trở ra để về phòng thì hắn đã nằm một đống trên giường của tôi, ngủ khò khò. Hay, để nó ngủ đi con. Dì, ngủ ở nhà mình á? Ừ, giờ về bên đó, thấy trống trải sẽ buồn lắm. Con không biết à, mà hãy nhìn nó đang ngủ say như thế, ai nỡ đánh thức. Đúng là nhìn hắn ngủ như thế cũng thương thật, say như một đứa trẻ. Mà không đánh thức hắn, thì tôi làm sao chứ? Tôi khẽ kéo tấm mềm đắp cho hắn, rồi lấy cuốn sách vở ra phòng khách học bài. Wow, buồn ngủ quá! Trời ạ, à, tối nay tôi ngủ ở đâu chứ? Chắc phải qua phòng gì rồi. Tôi tắt đèn và ghé vào phòng mình lấy cái gối, cũng để xem hắn vẫn còn ngủ không. Hắn vẫn ngủ ngon lành, còn ôm cái gối của con mèo Kitty của tôi nữa. Đó là cái gối, tôi phải ôm mới ngủ được. Tôi lén lén rút nhẹ cái gối trong tay hắn, thật nhẹ nhàng, từ từ, sắp được rồi. Nào, nào, ặc, hắn giật nó lại và tròng tay ôm cả tôi, khiến tôi nằm gọn trong vòng tay hắn, trên giường. Oh my God, help me! Buông ra! Hắn vẫn ngủ, còn tôi thì đã thoát ra được. Dù không thể lấy lại cái gối Kitty, phải bỏ cuộc tôi. Không khéo, tôi lại bị tóm lần nữa. Tôi ôm một cái mền khác trong tủ và vào phòng của dì. Tôi cứ lăn qua lăn lại vì lạ chỗ rất khó ngủ, khiến dì phải quay sang hỏi tôi. Không ngủ được sao con? Dạ, con không có cái gối Kitty, không ngủ được. Trời đất, mấy tuổi rồi hả cô nương? Dì còn tưởng con vì kiệt mà không ngủ được chứ. À, làm gì có? Ai... Mặt còn đỏ kìa, ha ha, mắc cỡ à? Hơn 20 tuổi rồi mà còn xấu hổ vì có bạn trai à? Bạn trai? Không phải mà. Gì? Hồi đó, người yêu gì tỏ tình ra sao ạ? À? Tỏ tình ư? Để coi. Anh ấy hái một chùm phượng trong sân trường, sau đó đem tặng gì, bảo rằng phượng là dành riêng cho Hạ, Hạ là dành riêng cho tôi. Hay nhỉ, romantic. Hay. Mà sao hỏi chuyện đó? Nó đã tỏ tình à? Nào, nói gì nghe. Tôi úp cái gối lên đầu, còn gì thì cứ kéo nó ra và liên tục hỏi. Đó là chuyện riêng tư của người ta mà. Chèo kéo một hồi, gì cũng oải nên tha cho tôi. Và tôi cũng ngủ lúc nào không hay biết, mang theo câu nói của hắn vào giấc mơ. I really love you. I love you too. Ấy, con nói mơ gì thế? Sang, con mơ à? Dạ, con nói love you hay tu cái gì đó. Hử, con nói thế à? Dì gọi giật nửa đêm khiến tôi mơ màng tỉnh. Trong cơn ngáy ngủ, tôi không biết là đã gặp chuyện gì, nhưng tôi bắt đầu nhớ ra câu mình vừa nhớ. I love you too. Có thật là tôi đã nói như thế không? Chương 41. Khi tôi mới lò dò đi ra khỏi phòng dì với cái đầu bù xù chưa chải và vẫn còn bận nguyên cái đầm ngủ 2 giây, Tôi suýt té xỉu vì thấy hắn nhăn răng nhìn tôi cười chỗ chiếc bàn ăn. Hắn đang vận cái tạp dề của tôi, trên tay bê hai đĩa gì đó. Tôi lập tức bay trở vào phòng gì và đóng sầm cửa. Thấy hết rồi, khỏi trốn. Trong phòng gì không có quần áo của tôi. Hích, làm sao đây? Dì ơi! Dì đi làm sớm rồi, ra đây ăn bữa sáng ông xã Yu làm nè. Tôi phải đi thi, không thì trễ giờ mất, đành phải làm tỉnh bước ra thôi. Tôi chải lại mái tóc và khoác thêm một chiếc áo len của dì, cố thản nhiên đi ra. Ông xã của tôi đón tôi ngay cửa phòng và kéo tôi lại chỗ bàn ăn. Ở đó có hai đĩa mì gói xào được bày ra hai đĩa và một cốc nước lọc. Hắn đã làm nó thiệt sao trời? Nguy hiểm, ngồi xuống và thử nào. Yu làm hả? Tôi liếc hắn rồi cầm đôi đũa và ngồi xuống trong sự e dè và đề phòng. Hắn ngồi cạnh tôi với vẻ hế hưởng khác hẳn chiều qua. Có lẽ tâm trạng của hắn đã tốt hơn. Tôi gắp một ít và cho vào miệng. Ash, sao thế? Ngọt quá. Món mì đường phèn làm tôi phát ngán nên tôi phải bỏ cuộc sau ba đũa ăn. Trong đó có hai đũa bị ép buộc. Hắn thì không thể ăn nổi đĩa của mình và lén đem nó cho con miếu nhà chú Bảy. Trong khi tôi đang thay đồ đến trường. Hắn tưởng tôi không biết à, tôi đã thấy cái tướng của hắn rón rén bê đĩa mì ra ngoài sân. Không ăn nổi, sao mà ép tôi ăn? Hắn giật thót quay lại và gãi đầu cười khì khì khi thấy tôi đang chống nạnh ở ngay sau lưng. He, tôi nghĩ rằng người đàn ông thực sự không nên làm bếp nhỉ? You vui vẻ rồi à? Bà cũng muốn thế. Tôi nghĩ mình không nên hỏi câu ấy vì nó làm cho nụ cười núm đồng tiền dễ thương của CK tắt ngúm. Mặt hắn lại buồn thiu. I'm sorry. Tôi sẽ đưa Yu đi thi. Ê, tôi đâu phải em bé chứ. Không nhiều lời. Nào. Hắn lấy cái ba lô của tôi đang để trên bàn và giơ hai quai đeo ra để tôi xỏ hai cánh tay vào y như một người cha đang đeo cặp cho con và cua hanh cái nón đội lên đầu tôi. Rồi hắn dắt xe ra ngoài trong khi tôi tắt đèn và khóa cửa. Ê, hắn không có nón. Đợi tí. Tôi quay trở vào phòng mình và lục ra cái nón của ba, cái nón tôi đã mua hôm sinh nhật của ông, nhưng ông đã không tới như tôi đã hẹn. Nên nó còn khá mới, tôi giấu chiếc nón sau lưng. Làm gì vậy? Yu trễ giờ thi cho coi. Cúi đầu xuống. Cúi xuống, nhanh đi. He, tôi phiền tôi lên giọng ra lệnh, và hắn ngơ ngác làm theo, cúi đầu thấp xuống. Vì hắn cao quá, thì tôi làm sao đội tới? Tôi nhẹ nhàng đội cho hắn và chỉnh cho nó lại đoàng hoàng. Đẹp trai ghê, nón tôi mua mà. Hắn vuốt cái lưỡi nón thích thú và ngó nghiêng chiếc kính cửa sổ. Wow, tôi bảnh trai thiệt hen. Đi nhanh coi. Hắn chở tôi tới trường nhưng không theo vào. Hắn nói sẽ đi đâu đó. Đến khi tôi thi xong hãy nhà máy cho hắn thì hắn sẽ trở lại giúp tôi. Tôi vẫy tay chào hắn và mỉm cười, nụ cười rất tươi đến nỗi. Phong nhìn thấy tôi để thắc mắc. Có gì vui à? À, không có gì đâu. Giang thì vui vẻ, còn Diệu thì chu ụ. Diệu? Tôi đã quên, Diệu đã chứng kiến chuyện hôm qua, khi hắn tự nhiên ôm chặt tôi. Biết nói sao với nó bây giờ, tôi bỗng thấy có lỗi. Dù là hắn không thích Diệu, hắn thích tôi. Chứ tôi đâu có dụ dỗ hay tán tỉnh hắn. Tôi gặp Mai ở cửa phòng thi, nhưng nhỏ Mai nó không thèm nhìn tôi. Khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì, thì tiếp theo là Diệu. Nó liếc tôi bằng nửa con mắt rồi đi vào chỗ ngồi nói chuyện với mấy đứa khác. Hơ? Sau buổi thi, ấy Mai, chờ tôi. Nhỏ Mai vờ như không nghe và đi ra ngoài khoác vai Rượu. Phong theo sau mấy bước và ơn trời, chỉ có Phong là còn biết đến tôi. Cậu ấy ngoắc tôi lại và tôi chạy đến. Hai nhỏ kia thì vẫn làm lơ tôi. Hai bà thi được không? Thì được không thì cũng không liên quan gì đến bà. Chương 42. Mai quay lại và nói bằng cái giọng như đang nói với con nhỏ nào đó đáng ghét lắm. Diệu thì không nói gì, nó chỉ nhìn tôi, không cảm xúc. Sao vậy, mấy bà giận tôi chuyện gì? Bà, sao bà quen với Chí Kiệt? Quen với hắn? Bà cặp với hắn phải không? Ice, cặp à, sao nó có thể dùng chữ đó để nói về chuyện này? Tôi cảm thấy từ ấy nó kỳ cục làm sao, nên mặt tôi căng ra, nóng bừng. Nhỏ Mai nhìn thấy vẻ ấy liền kéo tôi ra và kéo luôn cả Diệu đến căng tin trường, không cho Phong theo vì nó bảo rằng chuyện phụ nữ với nhau. Nhỏ Mai ngồi chính giữa, tôi và Diệu ngồi hai bên, mặt của Diệu cứ thử ra, khiến tôi không biết nó đang nghĩ gì. nhưng hẳn là chuyện của CK rồi. Tôi đang suy nghĩ phải nói câu nào cho thích hợp thì Mai đã lên tiếng một cách từ tốn như giáo sư tư vấn. Tôi nghe Diệu nói và nhiều người bên lớp B2 đồn rằng bà và Kiệt đang yêu nhau. Bà có 5 phút để giải thích. Giải thích gì chứ? Diệu đã thấy gì? Lời đồn thì sao tin được? Tôi vừa nói xong câu này, Diệu đã quay phát sang và sổ một tràng. Bà nói thế nghĩa là hai người không có gì. Cường đã nói hôm trước, nhưng tôi không tin vì bà nói với tôi không thích Kiệt. Vậy mà hôm qua, bà và hắn đã hôn nhau trước mặt tôi. Kiệt đã nói với bạn hắn rằng hắn đang yêu, và giờ thì tôi biết người đó là bà. Tôi như bị thả bom vào mặt nên không phản ứng được gì. Mai cũng im xe. Nhỏ Diệu đang khủng lên, nhưng tôi không quan tâm. Cái tôi nghe được là Kiệt đã nói với bạn hắn rằng hắn đang yêu. Cứ nghĩ tới là đã thấy thích thích. Ice, tôi đang nghĩ gì vậy trời? Tôi không biết phải nói sao. Nhỏ Diệu định sổ thêm chàng tiểu liên khác nữa thì Mai đã chặn ngang và nói hạ giọng, có vẻ nó đã làm bao thanh thiên. Thôi, tóm lại là bà. Giang, bà có phải là bạn gái của Kiệt không? Hắn, tôi nghĩ là không hẳn. Nói cho rõ ràng coi. Hai đứa nó nhìn tôi chất vấn như tôi đang là tội phạm vậy. Chẳng lẽ tôi yêu ai, quen ai thì cũng phải được sự cho phép của tụi nó. Tại sao tụi nó dám ăn hiếp tôi chứ? CK thích tôi cơ mà. Tại sao hai bà lại thế? Tại sao lại hạch sách tôi? Ừ hay, còn nhỏ này, bà đã biết là nhỏ Diệu thích Kiệt và bà đã nói là bà với nó không quan tâm hắn. Right, mặt khác, bà thừa nhận rằng bà thích anh tôi, cho nên việc bà đi dục dịch với Chí Kiệt là một hành động lăng nhăng không thể tha thứ. Bó tay, một hành động lăng nhăng không thể tha thứ. Bạn bè, nó lại kết tội tôi như thế chỉ vì tôi đã để một người đang buồn ôm tôi. Chỉ vì tôi có một người yêu tôi chứ không yêu bản thân tôi. Thật đáng buồn. Tôi lăng nhăng. Ừ, cứ thế đi. Mấy bà muốn nghĩ sao thì nghĩ. Xin lỗi về chuyện tôi với Kiệt. Tôi đứng dậy rời khỏi căng tin trong sự chán nản và tổn thương. Tôi đã muốn nói đoàng hoàng và giải thích cho tụi nó hiểu rằng tôi và CK chưa có gì rõ ràng và tôi không cố ý làm Diệu buồn. Nhỏ Mai kéo tôi lại và xuống nước. Ấy, xin lỗi, tôi hơi quá lời. Tôi chỉ muốn làm rõ chuyện bà thực sự yêu ai. Nếu bà nói thích Kiệt, tôi sẽ thôi. Nếu bà nói không, thì sau này hãy giữ khoảng cách với anh ta. Câu nói của Diệu nghe như lời cảnh cáo và buộc tôi phải quyết định. Khác với sự dịu giọng của Mai, Diệu vẫn căng thẳng. Xem ra nó muốn câu trả lời ngay lúc này. Tôi cúi đầu trong tích tắc suy nghĩ định bảo không. Thì cái câu nói của hắn, tôi thương yêu nhất và I really love you. Tôi đã khiến tôi thốt lên cái câu làm Diệu và Mai đều trừng hửng. Tại sao không? Nhỏ Diệu sau khi tỏ ra hơi sốc, nó gật đầu, thất vọng và nói ok trước khi rời khỏi căng tin. Đi thẳng và ra cổng vì chiều nay chúng tôi không có buổi thi. Mai đặt tay lên ngực và kêu trời ơi, rồi đặt tay còn lại lên vai tôi, thủ thỉ. Thế là sau một kiếp đời, bà và Diệu, hai con bạn dành nhau một chàng. Ây, còn anh tôi? Anh ấy, sao? Bà không lẽ bắt cá hai tay, nhỏ kia? Tôi không biết nữa. Sao tôi rối rắm quá? Ok, từ từ suy nghĩ đi cưng, tôi hiểu mà, nhưng đã chọn thì chỉ một mà thôi, ok? Còn Diệu, nó giận vài ngày sẽ thôi, để tôi lo cho. Thanks. Thế là Mai đã đứng về phía tôi, ít nhất nó không bỏ tôi. Tôi nghĩ có lẽ mình cũng hơi lằng nhằng thật vì trong tôi đang tùm lum cả lên. Có khi tôi còn nghĩ tới cả DC. Ice, thật không nên thế, phải không? Nhưng bắt đầu từ hôm qua thì hình ảnh của Bạch Mã Hoàng Tử Lê Quốc Lam đã đối với tôi bắt đầu phai nhạt. Chuông điện thoại của tôi đang reo. Hey, thì xong chưa? Rồi, tôi tới trước nhé. Ok, ý khoan, đứng ở ngã tư đi. Không biết sao tôi lại sợ ai đó nhìn thấy, nhất là Diệu, chắc nó sẽ cảm thấy khó chịu. Tôi tự hỏi tại sao mình phải lén lút như ăn trộm thế này. Làm được hết bài không, baby? À, đừng có gọi tôi như thế. Why? Tôi thích gọi vậy. Ok, nhưng đừng gọi thế cho đông người. Mắc cỡ à? Baby, baby Giang, my baby. Bây giờ thì tôi biết thêm một điều nữa về hắn. Là nếu tôi kêu hắn làm thế này, hắn sẽ nhất định làm điều ngược lại. Thật khổ thân tôi, hẳn tôi đã bị mất trí rồi khi quyết định trả lời như ban nãy,

người nhạc công này đã khơi gợi khả năng âm nhạc tiềm tàng của DJ. Anh ấy là người tài nhất và đam mê nhất trong số ba đồ đệ của sư phụ. Đại ca và tôi đều bỏ cuộc, chỉ còn anh ấy. Thậm chí, anh ấy bỏ không theo gia đình định cư ở Pháp mà bám lại để theo đuổi âm nhạc. Ồ thế à, còn đứa bé đó? Nó là con của đại ca mất 2 năm rồi. Người phụ nữ đó là vợ của đại ca? Đúng thế, đại tẩu của chúng tôi. Còn cô, chắc là nhị tẩu. Ồ, không, đừng nói nhảm. Chương 44. Anh mày chỉ có điên mới thích cô bé này. DJ lên tiếng phủ nhận ngay khi vừa bước tới. Tôi đứng dậy quay mặt lại, định gân cổ phản ứng, thì cảm thấy chóng mặt đến không thể đứng được nữa. Nếu DJ không đỡ tôi bằng hai cánh tay rắn giỏi của anh ta, tôi hẳn đã nằm dài dưới sàn, đầu tôi choáng váng. Ngoài hành lang, người anh em của DJ đã về sau vài phút, còn tôi thì phải ngồi lại vì không được khỏe. Em bệnh. Tôi cầm ly sữa của DJ đưa vào gật đầu thay cho câu trả lời. Anh ta ngồi xuống cạnh tôi trên dãy ghế ở hành lang bệnh viện. Tôi vừa hỏi xin ít thuốc, hãy uống đi. Thuốc à? Trên bàn tay của nhị ca DJ có vài viên thuốc. Tôi ngoan ngoãn nhặt lấy và uống từng viên một, trong khi DJ thì hình như đang quan sát tôi. Em đang làm gì khi tôi gọi em? Làm gì à? Vừa thi xong. Thế đã ăn cơm chưa? Chưa. Trời ạ, chưa ăn sao uống thuốc? Anh vừa bảo em uống. Chắc tôi điên mất. Em ngốc quá. Ngốc à? Anh vừa bảo tôi uống đây thôi. Gương mặt tôi bắt đầu nổi cáu, trong khi DJ đã đứng dậy và đi đâu đó. Tôi đã đứng lên vài lần định bỏ về, nhưng vẫn không thể bước đi nổi. Em ngồi nghỉ đi, đừng đi đâu. Nhưng chị... Anh bàn nãy dặn chị coi chừng em. Chị hộ lý mỉm cười đáp, rồi tiếp tục việc hướng dẫn các bệnh nhân và người nhà. Tôi ngồi xuống dựa đầu vào ghế, thiu thiu ngủ. Tôi bị đánh thức bởi DJ vì anh đã đưa cho tôi một phần hamburger nhỏ. Tôi cũng bắt đầu thấy xót ruột. Gì thế? Ăn đi. Và hãy ngồi lại đây, tôi ghé sang phòng mổ xem con bé thế nào, sau đó tôi sẽ đưa em về. Đưa em về? Không đợi tôi nói hết câu, nhị ca DJ lại bỏ đi, còn tôi thì gặm ngay ổ hamburger. Nhưng tôi không ngồi lại chờ theo lời dặn của gã, mà rời khỏi ghế ra về. Không có lý do gì để phải ở lại bệnh viện thêm, vì tôi thấy khá hơn. Ủa, thằng Kiệt đâu? Hắn à? Sao gì hỏi con? Hắn đâu phải người nhà mình. Ở hết. Nó về nhà rồi à? Con không biết, chắc vẫn còn đang đi tiệc tùng nhậu nhẹt. Tôi quẳng ba lô lên giường và rút chiếc cell phone ra xem, không có tin nào cả, hẳn là hắn đang chơi vui vẻ. Mặc kệ hắn, sao tôi lại nghĩ ngợi về chuyện đó chứ? Chiều thứ bảy, tôi đã hoàn thành xong kỳ thi một cách tạm chấp nhận, ít ra thì không có môn nào cảm thấy cầm chắc suất thì lại. Hôm nay là ngày hắn lên máy bay, suốt hai hôm kể từ bữa bạn hắn rủ đi, tôi không gặp hắn, mà chỉ nhận có hai tin nhắn với cùng một nội dung. Remember your promise. Tôi nhớ mà. Còn Diệu, nó đã coi như không có người bạn nào tên là Giang. Nó không thèm nói chuyện với tôi hay Mai, dù chúng tôi đã rủ nó đi ăn sau buổi thi cuối. Nó chỉ bảo rằng không thích rồi cứ thế mà đi về, khiến tôi có cảm giác tôi đã trở thành kẻ thù của Diệu. Thật khó khăn cho tôi. Còn ra ngoài một chút. Đi đâu vậy? Kiệt 4 giờ bay đó. Con biết rồi, lát gì chở con về để chở con ra sân bay. Ừ, về trước 3 rưỡi, ok. Ok. Bây giờ chỉ mới gần 2 giờ, tôi đạp xe đi vòng vòng chọn cho hắn một món quà, xem như là kỷ niệm vậy. Đúng ra tôi đã định vẽ cho hắn bằng chính tay mình, nhưng nghĩ mãi, chẳng biết vẽ cái gì cả. Không lẽ tôi lại vẽ hắn? Tôi tấp vào một nhà sách trên đường, chọn lựa đủ thứ ví da, giày nịch, đến bút viết. Nhưng không có món nào làm tôi vừa ý. Rồi tôi thấy khu vực tô tượng dành cho trẻ em, bức tượng thạch cao một nhóc chơi patin khá xì po đập vào mắt tôi và ngay lập tức tôi bị thu hút. À, tôi sẽ tô màu rồi đem tặng hắn. Hi hi. Tôi bon chen trong đám con nít và có lẽ là đứa duy nhất ngồi ở đây cũng pha màu và tô vẽ. Và vì tôi là sinh viên mỹ thuật, tác phẩm của tôi là đẹp nhất nếu không muốn nói là so sánh với con nít. Ây... Hắn chắc chắn sẽ cảm động đến phát khóc. Hay, hơn 3 giờ rồi, về thôi. Tôi cẩn thận cho gói quà và ba lô, đeo lên vai và đạp về nhà. Vừa chạy, vừa nghĩ ngợi không biết sẽ nói gì với hắn lúc tiễn đưa. Mà sao tôi thấy buồn buồn, tôi sẽ mặc cái gì để đến sân bay nhỉ? Xem nào, cái cô ngồi xe trước tôi mặc áo gì mà lòa lẹt, chói cả mắt mà lại còn hở hang nữa chứ. Hey, biển số xe quen quen. Hey, người chở cô ta là ba. Ba, ba đang chở ai vậy chứ? Chương 45. Tôi nổi hết gân xanh và nhấn bàn đạp chạy lên xem. Và rõ ràng tôi là một con ngốc khi cố sức dùng xe đạp đuổi theo xe phân khối 150cc. Nhưng tôi vẫn cố hộc tốc đạp. Họ đã qua ngã tư, đèn chuyển đỏ. Tôi sẽ bị mất dấu nếu dừng lại. Vì vậy, tôi quyết định đạp luôn. Còn trớn, chiếc xe Martin của tôi lao qua giao lộ khá nhanh và một chiếc ô tô nẹt bô nhào tới ở chiều ngang băng. Tôi chỉ còn có thể nghe được một tiếng trời ơi, dầm. Tôi chết chưa? Khi tôi nặng nhọc hé mở đôi mắt của mình, tôi chỉ có thể nhìn thấy một màu trắng toát và mùi ê te sọc vào mũi. Đầu tôi buốt đau ở bên trái và hình như tôi đang nằm trong bệnh viện. Tôi cố gắng nâng cánh tay phải nhưng nó bị bó bột cứng ngắc. Toàn thân tôi ê ẩm và đau khắp. Ôi trời, chuyện gì đã xảy ra? Một cái đầu bù xù và cặp mắt một mí ló ngang tầm mắt của tôi. Vâng, chỉ có thể là hắn, CK. Đôi mắt ấy sáng rỡ như vừa nhìn được trở về từ địa ngục. Tạ ơn tể thiên đại ca, nàng đã tỉnh rồi. Có biết tôi là ai không? Không. Trời, không thể thế được. Sao em có thể quên anh? Chúng ta vừa đính hôn, anh là chồng sắp cưới của cưng đây. Ôi không, em bị mất trí nhớ. Này, ai là cưng? Ai là em? Đính hôn gì chứ? Dám lừa đảo tình yêu à? Hử? Mất trí nhớ chỉ có trên phim thôi, hiểu chưa? Hắn cười nhăn răng và làm tôi tê liệt tập thứ N với lúm đồng tiền mắc dịch ấy. Rồi cúi thấp đầu, kê gối cho tôi ngồi dậy. Có vẻ hắn đã ở đây khá lâu. Sao bảo không biết tôi? You thấy sao rồi? Đầu tủm lum. Hey, mấy giờ rồi? You chưa bay à? Thưa quý cô, bây giờ là 2 giờ sáng thứ hai. Quý cô đã ngủ gần 36 tiếng rồi. You, sao chưa đi? Tôi mở to mắt nhìn hắn với hàng trăm dấu chấm hỏi trong mắt. Sao hắn ở đây? Sao không đi chứ? Tôi quên cả đau, cô dướn người chồm tới. Làm sao đi khi tôi không thấy you? Làm sao tôi đi khi người ta bảo rằng you bị tai nạn? Ôi không, you. Hắn bảo rằng vì muốn gọi nhắc tôi đừng quên tên hắn, mà hắn đã được một người đi đường trả lời rằng chủ máy nghe, chủ máy đang trên xe xích lô tới bệnh viện. Và thế là hắn đã bay, không phải sang London, mà là đến bệnh viện nơi tôi vừa vào phòng cấp cứu. Tôi, chỉ vì tôi, bây giờ hắn phải làm sao? Bỏ học bổng mà. Tôi cũng không biết. You không cần phải thế, tôi có chết đâu. Im đi. Dù sao, tôi cũng nghĩ không thể bỏ You ở đây để thằng hoàng tử ấy trốn mất. Hắn lại cười, sao hắn có thể cười, trong khi tôi cảm thấy mình là nguyên nhân gây ra chuyện này. Tất cả là vì tôi. Xin lỗi. Nếu muốn thể hiện sự cảm động, hôn tôi nào. Ặc, hắn chùm mỏ và nhắm mắt hướng về phía tôi. Sao nhỉ, tôi cũng không có tinh thần suy nghĩ nhiều, tôi chỉ cảm thấy vì tôi mà hắn, hắn thực sự yêu tôi. Tôi khẽ hôn nhẹ lên má hắn, hắn mở mắt và cho thấy một bộ mặt đỏ bừng và sung sướng. Ăn gian. Cái vẻ bối rối của CK làm tôi mắc cỡ theo. Ace, đây là lần đầu tiên tôi hôn một người con trai, dù chỉ là cái hôn trên má, nhưng ngượng chết được. Sao tôi có thể làm điều đó tự nhiên đến thế cơ chứ? Cửa phòng mở ra và dì tôi chạy vào với sắc mặt lo lắng, tái nhợt. Dì nhìn thấy tôi đang ngồi thì quay sang mắng CK. Sao còn không gọi dì khi Giang nó tỉnh hả? Ồ, con... Sao dì la kiệt chứ? Hử? Tôi đã to tiếng để trách lại dì, bản thân tôi cũng không biết là câu phản kháng của tôi lại làm bọn họ. Nhìn tôi ngạc nhiên tới thế. Coi kìa, bênh ghê chưa? Hắn cười tít mắt và gãi đầu e thẹn, rồi nhìn tôi đầy ngụ ý. Xong hắn đứng dậy hỏi tôi muốn ăn gì hắn sẽ đi mua. Tôi bảo muốn ăn phở bò viên. Còn làm gì hết cả hồn vía, sao đi đứng như thế hả? Hôn mê gần 2 ngày trời rồi. Còn đâu biết tên chạy mô tô đó phóng nhanh quá. Kiệt, nó bỏ chuyến bay ở đây suốt với con. Nó căng thẳng không thua gì khi thấy con cứ ngủ. Thiệt cái thẳng, thường còn hết mực. Thế cơ đấy, Xe ca của tôi đã ở bên tôi và căng thẳng vì tôi. Hắn thương tôi nhất. Dạ, con không biết sẽ sao nữa. Cậu Kiệt chắc là giận con. Dì không chắc nữa. À, để dì kêu ba con. Ông ấy vừa đi gặp bác sĩ. Ba à? Ba, con muốn gặp ba. Giờ tôi mới nhớ tới lý do vì sao mình vào đây. Ba tôi, ông đã chở ai? Một cô phụ nữ lòe loẹt và hở hang như ca ve. Dì út ngửa người vì bất ngờ trước tiếng thét của tôi. Sao vậy? Ba con, dì gọi ba nhanh đi. Còn vì ông ấy mà nằm đây đó. Bà tôi sau khi nghe dì gọi đã có mặt tại phòng bệnh của tôi với vẻ mặt thất thần. Tôi nghĩ ông cũng đã thức đêm lo cho tôi. Nhưng khi nhìn thấy tôi có thể ngồi và trừng mắt nhìn ông, thì ông tỏ ra không quan tâm và lạnh nhạt. Chương 46. Ông kéo ghế ngồi cách xa chiếc giường của tôi, thở từng hơi nặng nhọc về uể oải. Một lúc im lặng, rồi ông cũng cất tiếng. Đi xe đạp mà còn phóng nhảnh vượt ẩu nữa hả con? Ba, bà đã chở cô nào thế? Gì? Cô nào? Bà còn làm bộ, con đã thấy bà chở cô ta, một cô trông như gái điếm. Con đã đuổi theo ba. Chiều nay, con đã gặp bà. Ba, tại sao? Tại sao lại thế? Ba! Bà tôi thản nhiên trước lời kêu gào trách cứ của tôi. Ông rót một ly nước trên bàn bên cạnh, rồi cho vào đó một viên USC. Uống từ từ, chậm rãi. Cô ta chỉ là một người bạn, nhờ ba cho quá giang. Con không cần nghĩ lung tung. Mà nếu con có không tin cũng không sao, bà chỉ nói sự thật thôi. Bạn gì mà ăn mặc kinh thế? Vì cô ta thực sự là người trong vũ trường. Sao bà quen bạn như thế? Tình bạn không thể phân định về loại người và giai cấp. Con gái, cô ấy thuộc thành phần thế nào cũng không có vấn đề gì nếu cô ấy là người bạn tốt. Nói rồi, ba tôi tựa lưng vào ghế và nhắm mắt ngủ. Ông thậm chí không thấy tội lỗi gì. Một lúc sau, CK mua phở đem vào, tôi ra hiệu cho hắn đi nhẹ, thì hắn nhón chân đi như một con mèo. Chúng tôi cố gắng nói thì thào. Yu về nghỉ đi. Đuổi tôi à? Không phải, Yu đã mệt rồi kìa. Không, Yu phải nghỉ ngơi, mai vào trường xem thế nào. Xem gì nữa? Xem học bổng của Yu làm sao? Nghe lời đi mà. Nói I love you đi, thì tôi về. Uf, không, thích thì ở. Thế là hắn kéo một tấm drap phủ lên sàn đất, nằm xuống đó. Ặc, hắn định ngủ lại luôn à? Bà tôi còn đang ở đây. Hơn nữa, chồng hắn khá mệt mỏi và tôi cũng không muốn gia đình hắn ghét tôi thêm. Này, nếu tôi nói thế, thì you về thật à? Right, I love you. Không nghe, I love you. He he. Cuối cùng thì my boy Great đã chịu ra về sau khi kiss lên má tôi lần thứ hai. Bà bảo rằng sẽ trở lại vào buổi sáng. Sau những việc đã xảy ra, tôi nghĩ là tôi đã fall for him. Nếu trước đây có đánh chết tôi cũng không nghĩ, chứ đừng nói là yêu hắn, thì bây giờ tôi cảm thấy câu ấy rất dễ dàng. Ngày hôm sau, bác sĩ bảo rằng tôi bị chấn thương vùng đầu và gãy xương cổ tay phải, còn lại là chảy xước ngoài da, phải ở lại bệnh viện thêm 2 ngày để theo dõi. Cũng may, tôi bị vụ này sau khi thi xong học kỳ và sắp nghỉ hè. Dì út nghỉ làm để chăm sóc tôi, còn ba thì có lẽ đã về khi tôi đang ngủ. Chuyện ông giải thích, không hiểu sao tôi lại tin, vì đó là ba tôi. Ông, ngoại trừ mẹ ra, lần hầu như không có hứng thú với người đàn bà nào khác. Sao tôi không nghĩ được như thế này sớm hơn? Nếu thế thì đã không có gì rồi, và hắn đã có thể bay sang London để học. Sáng sớm hắn đã gọi bảo rằng không thể tới với tôi trong buổi sáng vì nhà trường gọi hắn lên làm việc. Hick, poor my CK. Tôi muốn chơi game trong điện thoại cho đỡ chán, nhưng tay tôi không thể làm gì được và vì vậy tôi chỉ mở nhạc trong máy nghe. Cửa phòng khẽ mở. Ấy, nhỏ, bà thấy khá hơn chứ? Mai xách một túi nhỏ bánh trái bước vào và nhào tới cạnh tôi, một người theo sau lưng nó. Oh, so poor, là my prince. Anh mặc chiếc áo màu sẫm, không bỏ vào quần và tay cầm một bó hoa ly. Hoa cho tôi. Bị nặng lắm phải không, Giang? Dạ. Nhìn bà kìa, thế thảm thiệt. Thứ bảy tôi vô, bà còn hôn mê. Kiệt gặp tôi hồi sáng ở trường. Hắn nói bà tỉnh rồi, tôi ghé liền nè. Mà tên Kiệt đó đang bị thầy cô rủa quá trời. Sao? Thế nào? Tôi có biết đâu, chỉ nghe đồn là người bên Anh họ đòi gặp. Tôi thực sự sốt ruột, đến quên cả hoàng tử đang loay hoay tìm một kén lọ. Tôi cứ cắn móng tay trái và mặt mày thì căng thẳng. Hoa này cho em, nhưng anh không biết cắm ở đâu. À, Giang, bà coi, anh tôi mua đó, đẹp không? Đẹp, cảm ơn anh, nhưng hình như phòng em không có lọ hoa. Thế thì em cầm lấy, anh chạy đi tìm cái gì để cắm vào. Anh Lam bước tới đặt bó hoa vào tay tôi, mỉm cười rồi quay ra ngoài. Nếu như bình thường thì có lẽ tôi đã chết ngất vì hạnh phúc. Nhưng bây giờ, đầu óc tôi ngập tràn hình ảnh của CK. Hẳn bỏ học bổng sẽ khó khăn nhiều vì tiến thoái lưỡng nan. Bà đang nghĩ gì vậy, nhỏ? Ờ, không, anh Lam khỏi bệnh chưa? Khỏe rồi, mà tôi thấy sao bà có vẻ mất cảm giác với anh tôi rồi. Hử, mất cảm giác? Tôi nghĩ Kiệt yêu bà thật lòng đó. Thôi bà hãy đón nhận đi và đừng mơ nghĩ lung tung. Ừ, tôi biết. Mai thở dài, ngó bó hoa của anh Lam trên tay tôi, ánh mắt nó có phần chán trường, rồi nó hạ giọng. Tôi cứ hy vọng sẽ giúp bà chinh phục anh tôi, để anh ấy quên cô nàng kia đi, nhưng lại bị ông Chí Kiệt này làm hỏng bét. Hả, nàng nào? Trời, bà làm gì la to thế? Thì người anh ấy yêu chứ ai? Mai, nó thật biết lúc để vén bức màn bí mật. Nó cho tôi biết câu chuyện của hoàng tử vào cái lúc tôi đang bầm dập thế này đây. Chương 47. Nhỏ Mai kể cho tôi nghe rằng anh Lam và anh Tiến vốn là bạn bè tốt. Một lần, anh Tiến giới thiệu cô bạn thân tên Thu với anh Lam và họ đã trở thành bộ ba. Điều éo le là cả anh Lam và anh Tiến đều yêu chị Thu. Chị Thu chọn anh Lam và điều đó làm anh Tiến bị tổn thương. Để cho rằng chính anh Lam đã cướp đi chị Thu và chị ta đột ngột bỏ đi biệt tích vì không muốn có lỗi với ai. Bà coi, đã yêu thì phải can đảm và quyết đoán, chị ấy đã làm anh tôi khổ sở suốt một năm qua. Sao bà không cho tôi biết, bà còn ủng hộ tôi? Vì tôi ghét chị ta, tôi không thích quyết định ngu ngốc đó. Và lại, tôi vốn không thích kiểu con gái ủy mị như thế. Nếu anh Lam đã yêu thì đó là người con gái tốt. Bà nên ủng hộ họ. Ủng hộ cái gì? Chị ấy có yêu anh ấy không? Yêu mà bỏ mặc anh ấy như thế à? Bà biết không, anh tôi hôm nghỉ bệnh đó là vì nghe tin Phong Phanh có người gặp chị Thu ở Phan Thiết. Anh đã đi xe máy hơn 200 cây số quần đảo để tìm. Thiệt là điên. Ôi, đó là vì người anh yêu. Tôi vẫn còn nhớ cái vẻ bơ phờ hốc hác của anh sau 2 ngày nghỉ, mắc quầng thâm, mệt mỏi và còn đổ bệnh nữa. Tình yêu của anh thật mãnh liệt, thật tiếc tôi không phải là người ấy. Mà cũng lạ, tôi chỉ thấy quê quê và giận nhỏ Mai đã không nói rõ ràng, chứ không thấy hụt hẫng, đau khổ hay gì gì đó như cảm giác gọi là thất tình. Ace, tôi hiểu tại sao DC luôn cảnh cáo tôi rồi. Anh ấy, hoàng tử Bạch Mã, không phải dành cho tôi, và tôi cũng không yêu anh ấy như tôi đã tưởng tượng. Tìm mãi mới mượn được cái nọ này. Anh Lam đi vào với cái bình sứ trên tay, tôi nhìn anh. Có lẽ là một cái nhìn quý trọng và ngưỡng mộ với anh. Tôi không còn tìm đập chân run như trước nữa. Sao thế? Hai đứa nói xấu anh à? Phải, nói xấu anh đó. Ông anh điên à? Nhỏ Mai đáp gằn giọng và rồi nói gọt cam cho tôi. Anh Lam thì vừa cắm bó hoa vào lọ, vừa hỏi thăm tôi. Bao giờ anh cũng dịu dàng và lịch sự như một người anh, một người khách. Một người đàn ông ga lăng. Tôi bỗng so sánh tình yêu của anh và tình yêu của CK, của ai mạnh hơn nhỉ? Nếu một ngày nào đó tôi bỏ đi, thì liệu CK có tìm tôi đến điên thế không? Anh em hoàng tử và công chúa ra về sau một khoảng tiếng. Sau khoảng một tiếng, lúc này cũng đã giờ trưa rồi, hắn vẫn không thấy đâu. Tôi nhắn tin, nhưng điện thoại hết tiền trong tài khoản nên không gửi được. Ace! Sao nó lại hết tiền vào lúc tôi đang cần cơ chứ? Này, há miệng ra, gì đút cho? Ây, thôi, để con tự ăn. Được không? Được mà, hay gì về nhà nghỉ đi, nằm đây oải thế mồ, chiều tối gì vô với con? Ừ, con không sao đâu, có y tá mà, và lát thì Kiệt sẽ vào. Kiệt vào à? Ừ, có nó thì dì yên tâm. Rồi dì út ra về, để tôi một mình trong phòng. Sau khi cần dặn các chị y tá để mắt trông chừng tôi có phải còn nít 3 tuổi đâu chứ. Tôi không ăn mà ngủ một giấc trưa. Khi thức dậy, vẫn không thấy hắn. Không biết ngoài cổng bệnh viện hay căng tin có bán thẻ điện thoại không nhỉ? Phải đi mua về thôi, hoặc là tìm một bồn điện thoại công cộng nào đó. Tôi không thể ngồi yên chờ hắn mãi được. Tôi loay hoay sờ để leo xuống giường với cái cánh tay bó bột và đầu băng trắng toát. Chân tôi không bị gãy xương nhưng chật mắt cá ở gót chân trái và nó làm tôi thật là đau khổ để lết ra ngoài phòng bệnh. Hích! Bên ngoài có nhiều người qua lại, tôi cố lách người đi ra hướng cổng. Bệnh viện này quen quen. Một cậu chừng 17 tuổi chạy giỡn với bạn gái đã đâm sầm vào tôi. Ôi trời ạ, tôi ngã chúi ra trước và quỳ hai chân trên sàn. Trong bệnh viện mà đùa cợt là sao? Cô bạn gái của cậu ta vội đỡ tôi và rối rít xin lỗi. Tôi bảo không sao, để cô bé đi đi. Tôi không muốn gây chú ý với mấy chị y tá. Họ sẽ bắt tôi trở về phòng mất. Em! Giang! Tiếng gọi đằng trước khiến tôi giật mình ngẩng đầu lên. Nhị ca DC đang nhìn tôi ngạc nhiên và tôi thì trừng trừng. Oh my gosh, đây là bệnh viện đa khoa Sài Gòn. DC buông cả điếu thuốc và tiến về phía tôi, quỳ xuống. Anh đảo mắt từ đầu xuống chân tôi với vẻ xót xa và tay anh ta thì chậm rãi, e dè cầm lấy vai tôi. Em, làm sao thế này? Bị đụng xe. Tôi chống tay và cố đứng dậy nhưng chân tôi đau quá và tay trái thì quá yếu không đỡ nổi thân người hơn 40 cân của tôi. Và tôi khuỵu xuống trong vòng tay DC. Anh ta như không có gì phải e ngại, nhẹ nhàng nhấc bổng tôi lên. Anh ta đang bế tôi. Anh làm gì vậy? Buông em xuống. Em có thể đi được à? Giữ im lặng đi. Không. Tôi cố vùng vẫy, nhưng làm sao với một tay một chân và cái đầu băng bó. Chỉ vài giây tôi bỏ cuộc cũng vì nhiều người đang nhìn chúng tôi. Tại phòng bệnh viện của Giang, DC đặt tôi trở lại giường và ngồi xuống bên cạnh. Anh ta vẫn nhìn khắp người tôi, cái nhìn của gã làm tôi khóc và bối rối. Đừng nhìn mà, có gì mà nhìn. DC đưa tay lên sờ vào dải băng trắng trên đầu tôi, rồi đột ngột dướn người, hôn lên đó. Tôi chỉ có cảm giác duy nhất, shock. What is he doing? Chương 48. Phớt lờ vẻ sửng sốt của tôi, sau cái hôn, DC ngó quanh phòng một cách thản nhiên, như việc anh ta vừa làm chẳng có gì phải giải thích cả. Anh... Thẳng Lam đã tới khi nào? Hử, sao anh biết? Hoa ly, nó đặc biệt chỉ mua hoa ly. Ánh mắt của DC hướng về chỗ lọ hoa và tôi chợt hiểu ra. Đó là thói quen của anh Lam, một người chỉ mua mỗi hoa ly. Có khi vì đó là loài hoa chị Thu thích. Sao anh ở đây? Bé Mina, ca mổ thế nào? Tốt, hôm nay xuất viện. Ồ thế hả? Tôi không thể lấy lại chiếc kèn cho em, còn bé khư khư giữ nó. Dạ không sao, nhưng tôi sẽ bù bằng thứ khác. Thứ gì? Tôi chưa biết. Vậy là xong, tôi biết không thể hỏi gì thêm vì đó là DC. Anh ta chỉ nói ngắn gọn như thế, nghĩa là như thế, chấm hết. Mà tôi cũng đâu có quan tâm anh ta sẽ bù cho tôi thứ gì. Bụng tôi đang kêu. Trưa tôi không ăn, hộp cơm của dì mua nguội ngắt, nằm trên tủ đầu giường. DC vểnh tai và nhíu mày. Có một người đang đói, tôi không nói sai chứ. Vừa nói, anh ta vừa cầm hộp cơm lên và mở ra, xong lắc đầu. Tôi thì quê độ cúi mặt xuống đất. Nhìn ngán quá, ngồi đây, tôi đi mua cháo cá cho em. Ok, tôi là một con nhỏ ham ăn, bây giờ thì tôi phải thú nhận điều đó thôi, chỉ vì tôi đã sáng mắt khi nghe tới cháo cá, món khoái khẩu của tôi. Sao hôm qua khi hắn hỏi, tôi lại đòi ăn phở bò viên nhỉ? Ê, tôi còn chưa mua thẻ điện thoại, tôi vội níu lấy tay áo DC. Ê, khoan, hử, gì? Cho em mượn điện thoại của anh, trong lúc anh đi mua. Làm gì? Của em đâu? Hết tiền. DC nhìn tôi nghi hoặc, một vài giây, anh ta rút chiếc Nokia đen trong túi ra, cầm lấy bàn tay tôi và đặt nó lên đó. Không nói thêm câu nào rồi đi ra khỏi phòng. Tôi nhìn chiếc cell phone một lát rồi bấm số CK, người bạn cũ. Ý e, chào đón tôi. Tại sao vậy? Hắn đang làm gì? Thiệt là việc mình quá đi. DC lưu tên tôi trong điện thoại của anh ta là gì nhỉ? Chỉ tò mò lại nổi lên, tôi bấm số máy mình và nhấn call. Calling Giang. Giang, vâng, là tên của tôi. Chỉ có CK mới chơi trò đặt nickname cho tôi trong điện thoại. Chỉ có hắn mới thích làm mọi chuyện đều mới mẻ và thú vị. Còn DC, Cái gì cũng một là một, hai là hai, không màu mè hoa lá cành. Tôi thất vọng bỏ cái Nokia của anh xuống giường thì DC đã trở lại với tô cháo cá trên tay. Nhanh thế nhỉ? Wow, thơm quá! Điện thoại của tôi. Đây, làm gì đấy gấp thế? Tôi không quen rời nó quá lâu. Ồ, vậy ư? Tại sao? Không có lý do, tự ăn được chứ? Dạ, được. Nói được, nhưng sự thật diễn ra không phải như thế. Tôi với cánh tay trái không thuận, múc từng muỗng cháo một cách khó nhọc và nó đổ tùm lum ra áo tôi. Đưa cho tôi. Sao? DC giật cái muỗng trên tay tôi và tay còn lại cầm tô cháo. Anh ta múc một thìa và đưa tới miệng tôi, nhớn mày bảo tôi há miệng ra. Không, để em. Tôi giơ tay định đòi lại cái muỗng, nhưng tay của DC gạt ra, giọng của anh ta như đóng băng. Mở miệng ra. Không, nếu em không nghe, tôi sẽ hôn em. What? Tôi gần như nhảy dựng khỏi giường khi nghe câu nói đó. Quái quỷ, anh ta đang nói nhảm gì thế chứ? Vẻ mặt của DC không hề thay đổi sắc thái, và đó là cái vẻ quả quyết của anh ta. Ace, DC, anh ta dám nói, dám làm, tôi làm gì đây? Đành phải mở miệng ra thôi. Tôi vừa rụt rè vừa từ từ mở miệng nhìn ra, để rồi miệng tôi trở thành há hốc cùng với đôi mắt đứng tròng. Khi nhìn thấy CK của tôi mở cửa, hắn dành cho tôi một ánh mắt xẹt điện. Đúng hơn là dành cho tôi và DC. Cơn ác mộng ngày nào lại tái diễn, CK và DC. Ôi trời ơi, thật đúng lúc, đúng nơi, đúng người. Tại sao không sớm hơn, không muộn hơn, không phải là ai khác mà hắn bắt gặp tôi ngay cái lúc đang để cho DC đút cháo? Tại sao? Tim tôi đập như điên và mồ hôi đẫm ướt dài trên trán. Chương 49. DC thấy vẻ mặt hoảng hồn của tôi thì quay lại. Còn CK thì vẫn đứng yên lì ở đó. Sao tôi lại sợ chứ? Tôi có làm gì đâu. À, chào, lần thứ hai gặp mặt. DC nói rồi lại tiếp tục đưa muỗng cháo cá lên miệng tôi. Vâng, vẫn thản nhiên như từ nãy tới giờ. Tôi thì làm sao mà có thể ăn được một cách bình tĩnh nữa. Tôi ngậm miệng và nhìn CK lo sợ. Sao hắn cứ im lặng thế? Anh làm gì ở đây? Anh ấy tình cờ cũng có người thân đang. Tại sao em phải giải thích? Tôi đang chăm sóc cổ bạn của cậu, có gì không hiểu? DC nói với tôi rồi quay lại nói với CK. Anh ta đứng dậy, cho muỗng cháo cá trở lại tô và cầm nó bước tới chỗ CK. My Margaret thì vẫn không cho thấy hắn sẽ làm gì, không nổi cáu, không bực mình, không buồn bã, chỉ là một ánh nhìn trống không. Hắn hãy cầm lấy và giúp cho cô nàng ăn, giữ cho kỹ, tôi sẽ không bỏ qua nếu cậu không trông chừng cô ta cẩn thận. Không bỏ qua, giữ kỹ. DC nói thế, nghĩa là gì? CK cầm tô cháo cá và mắt cứ xoáy vào mắt DC, răng nghiến chặt. Còn nhị ca thì cũng đáp lại. Họ cứ như đang đấu nhãn lực với nhau hay sao ấy? Khoảng 2 phút im lặng sau khi DC rời khỏi phòng tôi, hắn mới quay sang nhìn tôi cười nhạt, nụ cười không lúm đồng tiền. Lạnh lẽo, chán chường. Sao you có thể đối với tôi như thế? Sao chứ? Tôi thế nào? Há miệng như một con chim sẻ để hắn ta mớm mồi. Nói thế mà nghe được à? Tôi có muốn đâu. Cả hắn và tôi đều quay mặt đi, không thèm nhìn nhau. Thật bực cả mình. Thế đấy, thế mà bảo thương tôi, yêu tôi. Hắn dằn tô cháo xuống chiếc tủ và ngoảnh mặt đi tới góc phòng, chỗ cái ghế dài, ngả lưng ngủ ngon lành. Trời ạ, tôi còn đang đói cồn cào. Tôi chồm lấy tô cháo và bị vướng chiếc chăn trên giường. Thế là tôi lại té ào xuống đất, lần thứ hai trong ngày, trong tình trạng đã què quặt lại còn mắc nạn. CK ngồi bật dậy và lao tới đỡ tôi dậy. Đáng ghét, tôi không cần, và tôi xô hắn ra bằng sức lực yếu ớt. Hắn ôm chặt tôi khi tôi vừa ứa nước mắt. Xin lỗi, tránh ra, nhõng nhẽo à baby, ai thèm nhõng nhẽo với you. Hắn ôm chặt tôi bằng hai tay và cùng nhẹ trán mình vào đầu tôi, nơi đó khi nãy DC đã hôn. Rồi hắn cười, lần này núm đồng tiền lại hiện rõ. Đó mới là CK của tôi. Tôi sai được chưa? Chỉ vì tôi ghen. Ghen cái gì? Điên à? Anh ta thích you, và tôi nghĩ đó là mối đe dọa của tôi. Hả? Anh ta thích tôi á? Để tôi đút cho. Rồi CK mớm mồi cho tôi từng muỗng, từng muỗng. Tôi thì cứ ăn và ăn cho đến sạch tô cháo. Ngon quá. Sau khi no nê, tôi mới nhớ ra việc tôi đã chờ tin hắn từ sáng. Ấy sao rồi, chuyện học bổng bên anh? Họ bảo tôi viết bài tường trình lý do không lên máy bay. Rồi sao? Rồi họ sẽ bổ túc hồ sơ của tôi sau khi kết thúc hè. Nghĩa là Yu sẽ sang đó sau 3 tháng hè. Right. Hooray. Thế là may quá. Yu vẫn có thể tiếp tục. CK không tỏ ra vui sướng gì. Ánh mắt hắn ngó tôi nhưng lại không hề nhìn tôi mà nghĩ ngợi xa xăm. Tôi không rõ nữa. Chỉ đang thở phào nhẹ nhõm vì một chuyện đã ổn. Gánh nặng tội lỗi. Dù không hẳn là do tôi, của tôi đã giải tỏa. Sao Yu lại mừng? Hả? Yu không muốn tôi ở lại sao? Giờ tôi không muốn đi nữa. Ai, đừng khùng, Yu đi rồi sẽ về mà. Yu có chờ tôi? CK hôm nay lạ quá, hắn cứ nghiêm nghiêm nghị nghị thế nào ấy. Câu hỏi làm tôi băn khoăn và rối rắm. Chờ? Chờ cái gì? Một lời hẹn ước? Chờ gì hả? Không có gì, ngủ đi cô nương. Còn Yu sẽ làm gì? Tôi sẽ ở đây, ngay bên cạnh Yu. Ăn gì chưa? Không mệt sao? Mà sao không mở máy điện thoại? Tôi đã tìm Yu từ sáng. Hỏi gì như hỏi cung. Tôi đang họp với mấy thầy cô thì sao mở máy? Xong ra là chạy tới đây ngay. Ồ, thế hả? Hắn gật đầu và bảo tôi nằm xuống giường, xong kéo cái ghế dài sát cạnh tôi, rồi nằm xuống. Khoảng 10 phút, tôi vẫn trằn trọc không ngủ được vì mới hơn 8 giờ tối. Hắn đã ăn trưa, rồi quay người ra mép giường để nhìn xuống chiếc ghế định hỏi. Hắn đã ngủ rồi, chắc là mệt mỏi lắm. Tôi mỉm cười an tâm khi thấy vẻ say ngủ của Boy Red. Tôi nói nhỏ, tự nhủ nhưng cũng bật ra thành tiếng. Ngủ ngon nhé, tôi sẽ chờ. Chờ cái gì, tôi cũng không biết, nhưng tôi sẽ chờ hắn trở về, vì tôi cần hắn. Chờ, 4 năm ư, có lâu quá không? Tôi có làm được không? Nhớ đó. Hử, tôi quay phát xuống, hắn vẫn nhắm mắt, nhưng rõ ràng hắn vừa nói mà. Không phải hắn đã ngủ rồi sao? Hay tôi bị ảo giác? Hắn khẽ nhoẻn môi cười trong khi mắt vẫn không mở ra, và điều đó nói cho tôi biết rằng tôi không nghe nhầm. Hắn vẫn còn thức và đang nghe thấy lời hứa của tôi. Dù sao thì đó cũng là lời thật lòng của tôi. White as snow.